Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp một những câu chuyện có liên quan đến nhân vật thần sông Giang Tuyết qua những sáng tác của Ngọc. Chúng ta đã đến câu chuyện thứ 7, Oán gieo, oán báo. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Bến sông vắng, in bóng một cô gái trong bộ bà ba nâu cũ kỹ. Đôi giày áo đã sờn rách đang ngồi giặt đồ. Tay cô thoăn thoắt, cố nhanh chóng để giặt cho xong đống đồ ngộn ngộn bên cạnh. Cô gái đó là Lại, cái tên mà cả xóm Dừa Nước này đều biết. Nhưng không phải vì cô giỏi giang hay xinh đẹp, mà vì cô là con dâu của bà ba Nhàn. Nói là con dâu, nhưng thực ra bà ta chẳng hề bỏ đồng nào ra để cưới Lại về. Ở xóm này, bà ba Nhàn thuộc dạng có của ăn của để, sở hữu mấy mẫu ruộng, vừa cho thuê vừa tự trồng lúa. Bà còn nuôi gà nuôi heo, đủ sức lo cho con trai cưng là Điền ăn học ở trên tỉnh. Tánh bà ta khó khăn, đến nỗi ai nghe đến tên cũng đều lắc đầu. Vì vậy Điền dù đẹp trai, có học thức, nhưng chẳng có cô nào dám gả vào làm dâu. Đã thế Điền còn có cô em gái tên Nga, tánh tình giống y như má mình, nên cái nhà đó lại càng thêm phần khó ưa. Trong xóm nhà nào có con gái, hầu như đều từng buộc miệng nói: đứa nào mà cạn phước lắm mới về làm dâu nhà bà ba Nhàn à. Nhớ lại năm đó, Lại mới có 15, cùng với má là bà Chính Lưu sống lên đên trên ghe. Hai má con trôi dạt như thế nào lại về tới xóm này. Hàng ngày bà Chính đi giăng lưới kiếm cá mang ra chợ bán, còn Lại thì quanh xóm tìm xem có ai kêu mướn gì thì nhận làm. Trời xui đất khiến làm sao mà đúng lúc vào mùa gặt, bà ba Nhàn lại cần người làm. Vậy là Lại tới xin việc, và cuộc đời của cô cũng bắt đầu sóng gió từ đây. Lại tháo vát nhanh nhẹn, lại hay cười nói, nên được mọi người quý mến. Trong đó có cả cậu Điền, con trai của bà ba Nhàn. Khi đó Điền được trường cho nghỉ hè nên về nhà thăm má. Lại xinh xắn nổi bật hơn hẳn đám con gái trong xóm, khiến cho cậu Điền không kìm được mà buông lời trêu ghẹo. Lại tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện đời, nghe những lời đường mật của Điền thì ngỡ cậu thật lòng, rồi đem trái tim ngây thơ mà trao cho cậu. Bà ba Nhàn biết chuyện nhưng không nói gì. Sau mùa gặt còn giữ Lại ở lại để lo đàn gà và bầy heo trong nhà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một ngày nọ, khi ngồi ăn cơm với má, Lại ngửi cái mùi cá kho mình thích thì lại thấy buồn nôn. Bà Chính Lưu hốt hoảng nhìn kỹ cổ con gái. Ngay sau đó bà lập tức chèo ghe đi thẳng tới nhà thuốc. Lại sợ hãi mặt mày tái mét, chỉ biết rút vào trong góc mà khóc. Trong đầu cô văng vẳng lời Điền từng nói: làm chuyện này không có sao đâu, ai yêu nhau cũng làm vậy hết đó. Nhìn thái độ của má, cô hiểu đây không phải chuyện nhỏ. Ghe vừa cập bến, bà Chính Lưu đã kéo Lại đi thẳng lên nhà thuốc. Ông Khâm thầy lang bắt mạch một hồi rồi nói: con gái bà có thai 3 tháng rồi đó. Lời ông nhẹ nhàng nhưng như sét đánh ngang tai bà Chính. Bà ngồi chết lặng bần thần một hồi lâu. Bà chưa dạy con gái về chuyện nam nữ, vì nghĩ rằng nó cũng còn nhỏ, với lại lúc nào bà cũng ở bên cạnh nó nên có cái gì đâu đáng lo. Vậy mà giờ đây bà còn chưa dạy nó cách làm vợ thì người ta đã dạy con bà cách làm mẹ. Đau lòng hơn, người đó lại là con trai của bà ba Nhàn, cái tên nổi danh cả xóm. Chính Lưu thở dài, trả tiền khám cho ông Khâm. Khi định quay xuống ghe thì nhìn thấy bà Thảo, vợ ông Khâm, đang thập thò sau mấy kệ thuốc. Bà Chính liền nói: tôi xin gửi tiền khám, nhưng xin ông bà giữ kín chuyện này giùm tôi. Nghe nhắc như vậy, bà Thảo giật mình, cười giả lả. Bà khùng hả? Chuyện riêng nhà bà tôi nhiều chuyện làm chi? Yên tâm đi, tôi đảm bảo không có nói với ai đâu. Bà Thảo nói vậy đó, mà ngay hôm sau cả xóm đều biết. Cô Nga, con gái bà Ba Nhàn, nghe được chuyện từ chợ, liền hớt hải chạy về học lại với má mình. Bà Nhàn nghe xong thì đoán được ngay ai là thủ phạm, bởi chính bà từng bắt gặp thằng Điền, con trai cưng của mình, kéo lại vào trong buồng riêng. Bà ta ngồi suy tính một lát, sau đó nở nụ cười nham hiểm. Bay ra bến xong, kêu má con nó qua đây tao nói chuyện. Nga hứ một tiếng, rõ ràng cô chẳng có hứng thú gì cái chuyện này. Cô thừa biết mối quan hệ giữa anh trai mình và con lại. Nghe được chuyện ở chợ, cô đoán được ngay ai là cha của đứa bé. Nhưng cô khinh thường nhà lại nghèo xác xơ, không xứng với nhà mình. Má đi kêu đứa khác đi, con không có đi đâu. Nhà nó nghèo tới nỗi không có tất đất cắm dùi, vậy mà má tính cưới nó về đây thiệt hả? Má tính bắt con kêu nó bằng chị hả? Nó còn nhỏ hơn con một tuổi, lại khờ khạo, cái mặt thì cứ ngu ngu sao. Bà Nhàn dằn mạnh ly trà xuống bàn, rồi gắt lên. Mày ngu vừa thôi. Nó ngu mới dễ sai dễ biểu. Với lại nó có chữa rồi, cả xóm ai mà không biết thằng Điền gia giảng nó. Bây giờ không rước nó về, người ta nói cho thúi cái đầu luôn. Tao đã có tiếng khó khăn trong cái xóm này rồi, tao không muốn con trai vàng ngọc của tao bị người ta nói ra nó vô. Rước nó về thì có thêm một đứa ở không công thôi chứ có làm cái gì. Mày có lợi mà. Con lại nó giỏi giang, có nó về đây tao đỡ phải mướn con ở. Việc trong nhà này đâu có ít, mà mày cũng có bao giờ chịu đụng cái móng tay mày vô làm đâu. Đem nó về đây thì khỏe cái thân mày nhiều nhất đó, chứ ai mà mày còn thái độ. À, được rồi, để con qua kêu má con nó liền. Nga vội vàng ra bến sông, vừa hay thấy bà Chính Lưu đang chuẩn bị chống ghe đi, cô liền hô lớn. Bác ơi, khoan đi bác. À, má con mời bác với chị Lại qua nhà thư chuyện. Lại nghe tiếng của Nga thì chạy tới ôm lấy má mà khóc lóc. Má ơi, hay là mình qua nhà anh Điện nghe má anh thư chuyện đi. Con xin má, đừng có bắt con xa anh Điện, con không sống nổi đâu má ơi. Bà Chính Lưu tức tới run cả tay, tát con gái một cái. Sao mày ngu dữ vậy con? Nếu như người ta coi trọng mày thì tự qua đây nói chuyện rồi. Họ làm vậy là họ khinh mày đó, khinh cả má nữa. Mày có hiểu không? Con xin má, má ơi, chân bác Nhàn yếu, trái gió trở trời hay bị đau nhức, không có đi xa được má. Con lại má, con xin má cho con với anh Điền một cơ hội đi má. Con không muốn con đẻ ra mà không có cha má ơi. Thấy con khóc lóc thảm thiết, lòng bà Chính Lưu cũng mềm lại. Cuối cùng bà đồng ý dẫn Lại theo Nga qua nhà bà Ba Nhàn. Đến nơi, bà Ba Nhàn đang ngồi đợi trong gian nhà chính, tươi cười rót trà mời hai mẹ con ngồi xuống bộ ghế gỗ bóng loáng. Mời chị dùng ly trà, rồi tôi xin phép được thưa chuyện của thằng Điền với con Lại. Thấy thái độ niềm nở của bà Nhàn khiến cho bà Chính dịu lại đôi chút, nhưng bà vẫn nghiêm giọng. Con gái tôi có bầu với con trai chị, chị tính sao đây? À, thì rước nó về chứ sao bây giờ chị. Nhưng mà chị cũng biết rồi đó, nó có bầu trước nên lễ cưới mình chế hết ngang chị. Để tôi đi coi thầy, chọn ra một ngày đẹp. Bữa đó con Lại chỉ cần thay bộ áo dài mới rồi tự về nhà tôi là xong. Nói thiệt, tôi chịu rước nó về là đã nhân nhượng lắm rồi. Chứ chị thử đi hết cái xóm này coi, có ai chịu rước đứa con gái vậy về nhà không? Nghe tới đó, bà Chính Lưu tức giận đứng bật dậy, mắt long lên sòng sọc. Con tôi có chữa, đợi đẻ ra rồi tôi tự nuôi, không có can hệ gì tới bà. Sau này đừng bao giờ giác mặt tới tìm tôi nữa. Nói xong bà nắm tay con Lại kéo ra khỏi căn nhà đó ngay lập tức. Lại vừa đi vừa khóc nức nở. Về tới ghe, Bà Chính không nói thêm lời nào, chống xào rời bến ngay lập tức. Thấy ghe bắt đầu trôi xa, Lai bật khóc to hơn. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, bà Chính quăng mạnh cây chống ghe qua một bên, bước đến tát con gái hai bạt tai rõ đau. Giọng bà khàn đi vì giận dữ. Sao mày ngu quá vậy con? Người ta khinh mày tới mức đó đó mà mày chưa có sáng mắt ra hay sao? Mày còn muốn lao đầu vô nữa hả? Ba ơi, con muốn chờ anh Điện. Anh trước khi đi học đã hứa với con một tháng nữa sẽ về. Mình chờ tới lúc đó anh giải quyết chuyện này được không má? Bà Chính tức tới mức ngồi bệt xuống ghe, tự đấm ngực mình thùm thụp. Là người từng trải, bà nhìn là biết ngay gia đình bà Nhàn không phải hạng lương thiện gì. Bà không muốn con gái mình rơi vào cái dũng lầy đó. Nhưng nói mãi mà nó không chịu hiểu. Đau lòng và bất lực, bà chỉ tay vào mặt lại, nghiến giọng nói. Một là mày đi theo má, bỏ hết mọi thứ ở đây. Má dẫn mày đi xứ khác sống. Con mày đẻ ra thì má nuôi. Hai là mày ở lại, rồi sau này mày như thế nào á, má không quan tâm tới nữa. Nghe những lời ấy, Lại chỉ biết ôm mặt khóc. Nhưng bà Chính không ngờ ngay đêm hôm đó, Lại chờ bà ngủ say, rồi lặng lẽ bỏ đi trước. Trước khi đi, cô nhìn lại má rất lâu. Trong ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt đỏ que của cô ánh lên vẻ kiên quyết. Lại khẽ nói, giọng run run. Con xin lỗi má, nhưng con không thể để con của con không có cha. Con không muốn nó sống một đời lênh đênh sông nước như con. Bóng Lại khuất dần trong màn đêm. Trên ghe bà Chính vẫn nằm im, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau một lúc, bà không kìm nén nổi, cả người bà run lên, rồi bà gào khóc đến xé lòng. Lại trở lại nhà bà Ba Nhàn khi đã nửa đêm, không dám gõ cửa vì sợ phiền bà và cô Nga. Không còn cách nào khác, cô đi vòng ra mé sau nhà, nơi gần chuồng heo có một cái võng mắc vào hai cây cột. Lại leo lên nằm tạm qua đêm. Sáng hôm sau khi phát hiện ra Lại tự mình quay về, bà Ba Nhàn và cô Nga nhìn nhau cười, ý tứ rằng bộ áo dài mới chuẩn bị cho cô xem ra cũng không cần tốn nè. Sau đó bà Chính Lưu chống ghe rời đi biệt tâm. Người ta đồn đại rằng bà không chịu nổi tiếng xấu về chuyện con gái mình mang thai, khiến cho đời dị nghị, nên bỏ Lại lại mà đi. Từ đó Lại ở hẳn trong nhà bà Ba Nhàn. Công việc của cô hằng ngày rất là nặng nề, làm quần quật từ sáng tới tối, còn vất vả hơn cả khi cô đi làm mướn. Nhưng làm mướn thì có công, còn lần này Lại không nhận được một đồng nào. Vì cô đã là con dâu trong nhà, mọi việc đã trở thành nghĩa vụ mà cô phải làm. Bà Ba Nhàn cất cái chòi gần chuồng heo cho Lại ở, nói rằng như vậy để tiện việc chăm sóc gà heo. Ở đó cũng gần bếp, tiện cho việc nấu nướng, tránh khi Lại phải dậy sớm lục đục làm gây ảnh hưởng giấc ngủ của bà và cô Nga. Mỗi lần Điền về thăm nhà thì Lại được tắm rửa thay đồ và lên ở nhà chính cùng chồng. Khi đó bà Ba Nhàn sẽ mướn thím đẹp gần nhà sang làm thay công việc của Lại vài hôm. Nhưng khi Điền đi, Lại lại trở về làm lụng cực nhọc như trước, mặc kệ cho bụng cô ngày càng lớn hơn. Mặc dù bị bà Nhàn đối xử tệ bạc, nhưng Lại không một lời than vãn. Cô chấp nhận tất cả, vì Điền đã hứa rằng sau khi học xong, cậu sẽ tìm một công việc ổn định trên tỉnh, rồi đón hai mẹ con cô lên sống cùng, không để cô khổ nữa. Tin vào lời hứa của Điền, Lại nhẫn nhịn trải qua những tháng ngày cơ cực. Mỗi lần về thăm, Điền chỉ cần ôm cô, buông lời hứa hẹn cho qua chuyện rồi lại rời đi. Sau đó Lại sinh con, đứa bé được bà Ba Nhàn đặt tên là Rớt. Nhắc đến cái tên Rớt, Lại không khỏi xót xa. Ngày sinh nó, cô thấy bụng đau âm ỉ, liền nói với bà Ba Nhàn. Nhưng bà ta gạt đi ngay, giọng đai nghiến. Mày tính làm biếng không cho heo ăn chứ đẻ chữa gì tầm này. Lo cho xong việc đi, đừng có để tao phải nói nữa. Bụng Lại ngày càng gò lên những cơn đau quặn và mỗi lúc một dữ dội. Cố gắng lê vài bước thì đã ngã quỵ xuống. Một dòng nước ấm nóng từ người Lại chảy ra loang loáng khắp nền đất. Trong cơn đau xé lòng, cô hét lên một tiếng. Rồi sau đó đứa bé chào đời. Bà Ba Nhàn thấy vậy thì hoảng hốt không biết phải làm gì. Liền sai Nga đi gọi bà mụ và thầy thuốc đến. May mắn đứa bé không sao. Nhưng khi biết đứa bé là con gái, bà Nhàn liền trề môi chán nản nói: "Đẻ rớt thì gọi rớt đi cho dễ kêu." Từ đó đứa bé mang tên là Rớt, gắn liền với sự thờ ơ của bà nội. Còn Lại dù xót xa cũng không dám phản đối. Quay về hiện tại, Lại khệ nệ ôm thao đồ vừa giặt xong đi vào nhà để phơi. Vừa đặt chân đến sân, cô đã nghe tiếng con bé Rớt khóc ngằn ngặt đến lạc cả giọng. Trong khi đó bà Ba Nhàn lại thảnh thơi ngồi trên cái bàn trà ngoài hàng ba, vừa nhàn nhã vừa ăn mít vừa thờ ơ, như thể tiếng khóc thảm thiết kia chẳng có liên quan gì tới mình. Thấy Lại trở về, bà liền trừng mắt trách mắng cô: "Mày đi đâu từ sáng tới giờ? Heo gà còn chưa lo xong mà mày chết ở cái xó nào vậy?" Lại đặt vội thao đồ xuống, lòng nóng như lửa đốt. Cô rất muốn chạy ngay vào xem con gái ra sao mà khóc tới khản cả giọng, nhưng lại không dám tự ý bỏ đi khi chưa có sự cho phép của bá chồng. Cô cúi đầu đáp, mắt vẫn hướng vào trong nhà: "Dạ thưa má, con đi giặt đồ ngoài bến sông. Nay đồ nhiều quá nên con giặt hơi lâu. Má ơi, cho con vô coi con Rớt sao mà nó khóc dữ vậy nghe má." "Vô dỗ nó nín liền cho tao. Khóc cái gì mà khóc hoài, nhức hết cả đầu." Nghe vậy Lại vội chạy vô. Nhìn thấy con, cô chết đứng trân. Bé Rớt chỉ mới hơn 2 tuổi, bị bỏ lăn lóc trên đất. Một chân nhỏ xíu của nó bị cột bởi sợi dây chuối, đầu dây bên kia cột vô chân bạn. Cổ chân con bé bị siết chặt, hằn lên vệt đỏ rướm máu. Bàn chân nó thì đỏ ửng căng phù lên. Mặt mũi con bé lấm lem, tóc tai dính bết cháo trộn với đất. Vài con kiến lửa bu lên mặt cắn, làm cho da nó sưng phù mấy chỗ. Lại bật khóc, vội vàng chạy lại gỡ dây, bế con lên, phủi hết kiến trên người con. Nhưng vừa bế được con bé thì nó lại càng khóc dữ hơn. Nó khóc đỏ cả mặt, như muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng. Vừa phủi kiến, Lại vừa nấc nghẹn theo con. Người con bé nồng nặc mùi nước tiểu, bộ đồ ướt sũng rách rưới trông chẳng giống con cháu nhà khá giả chút nào. Trong khi bà Ba Nhàn và cô Nga lúc nào cũng quần là áo lụa, thì hai mẹ con Lại chỉ có hai bộ đồ vải nâu sờn rách. Thậm chí mấy chị làm rẫy mướn cho bà Ba Nhàn còn ăn mặc tươm tất hơn mẹ con cô. Lại ôm con ra lu nước, tắm rửa sạch sẽ, rồi thay cho nó bộ đồ sạch. Cháo thì chưa kịp nấu, cô đành dỗ con bú tạm. Khổ nỗi thân cô chẳng được ăn uống đầy đủ thì làm gì có sữa. Bé Rớt bú mãi không được, nó lại khóc ngặt nghẽo. Trong cơn bối rối, Lại sực nhớ tới tô nước cơm cô chắc ra để dành lại hồi sáng, nên vội vàng chạy xuống bếp, hất bỏ đi đám kiến bu trên mặt, rồi đút cho con uống. Bé Rớt uống no bụng nước cơm thì lăn ra ngủ, gương mặt ngây thơ như đã quen với sự chịu đựng. Có lẽ nó cũng biết thân biết phận mình trong ngôi nhà này. Ngoại trừ những lúc đói, nó chẳng mấy khi dám quấy khóc như vừa rồi. Sau khi dỗ con yên giấc, Lại lại tất bật ra ngoài, tiếp tục quần quật suốt cả ngày với những việc chất đống làm mãi không hết. Đến chiều tối chờ bà Nhàn và cô Nga dùng cơm xong, Lại mới dọn mâm và len lén nhìn vào, hy vọng còn sót lại chút gì để ăn. Nhưng vẫn như mọi lần, trên nồi cá kho chỉ còn trơ lại mấy khúc xương và vài mảng da dính đáy nồi. Tô canh cua chỉ còn toàn cặn, dĩa rau xào cũng chỉ còn vài cọng lưa thưa. Lại thở dài mở nắp nồi cơm, Bên trong chỉ còn lại một lớp cơm cháy mỏng bám đáy. Cô nạo sạch lớp cơm cháy đó, chan ít nước cá kho còn sót lại rồi ăn dội, như sợ bị giành mất. Nói làm dâu nhà giàu mà đói thì không ai tin, nhưng thật sự lại chưa bao giờ được ăn đủ no. Bà Ba Nhàn lại không cho nấu cơm thêm. Bà luôn miệng nói: "Nhiều đó đủ ăn rồi, tiền của đâu mà nấu ra cả đống." Lại biết thừa chẳng phải bà tiếc gì, mà chỉ đơn giản là bà không muốn cô được ăn no mà thôi. Con người đôi khi có thể ác đến mức có thể xem việc hành hạ người khác là một thú vui. Vừa ăn, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Giờ đây cô mới thấm thía lời má từng ngăn cản, không muốn cô bước chân vào làm dâu trong ngôi nhà này. Không biết liệu có phải do những uất ức, tủi nhục dồn nén bấy lâu trong lòng cô đã hòa vào từng miếng cơm hay sao, mà miếng cơm cháy khô khốc hôm nay lại trở nên mặn đắng. Tối hôm đó, lại đói tới mức không sao ngủ được. Cô cố gắng dùng tay siết chặt lấy bụng, hy vọng cơn đói sẽ nguôi đi để chờ đến sáng. Cô tự nhủ rằng sáng mai khi nấu cơm sáng thì mình sẽ có một tô nước cơm để uống, như vậy cũng đỡ đói phần nào. Thế nhưng bụng cô cứ réo lên từng tiếng ọng ọc không ngừng, khiến cho lại không chịu nổi. Cuối cùng cô ngồi dậy, len lén nhìn thấy con yên giấc, bèn nhẹ nhàng bước ra khỏi căn chòi lá rách nát của mình, rón rén ra sau giường. Cô nhớ lại lúc chiều khi đi gom củi, đã nhìn thấy một buồng chuối xiêm có vài trái đã ngã vàng ở bên giường nhà anh Đại, hàng xóm nhà bà Nhàn. Nghĩ đến chuối chín, lại không kìm được mà nuốt nước miếng đánh ực một cái. Cô dùng hết sức còn lại của mình để nhảy qua mương ranh. May mắn cái mương không quá lớn nên cô nhảy qua một cách dễ dàng. Tiến nhanh về phía buồng chuối, lại giương tay định bẻ thì bất ngờ nghe tiếng hỏi nhỏ: "Cô Lại phải không?" Lại giật mình, quỳ thụp xuống mà lắp bắp: Tôi Lại anh. Anh đừng có la lên. Tôi cũng không có muốn đi ăn trộm đâu. Tại tôi đói quá. Nhưng mà tôi chưa có bẻ. Anh tha cho tôi với." Trời đất ơi, cô làm gì vậy? Cô đừng có lại tôi. Tôi chỉ thấy nên hỏi tôi. Cô mà lại nữa tôi la lên thiệt đó." Nghe vậy Lại ngừng ngay lập tức, lại bước tới bẻ hết mấy trái chuối chín rồi dúi vào tay Lại: "Nè, cho cô nè. Để sớm mời tôi đốn luôn cái buồng này đem qua cho cô. Hàng sớm không à, thèm thì cứ nói với tôi cho hết đừng có ngại." Anh ơi, anh đừng có đem qua, má mà biết má đánh em chết." Đại sững người. Sống gần nhà, anh cũng biết tính tình của bà Ba Nhàn khó khăn, nhưng không ngờ bà lại đối xử với con dâu tệ tới mức này. Anh cười hiền: "Vậy thôi, mai tôi đốn buồng chuối rồi lót lá để gần bờ mương á. Khi nào cô đói thì qua lấy ăn từ từ, đừng có ngại nha." Lại muốn từ chối, nhưng cơn đói không cho phép. Cô cúi mặt lý nhí cảm ơn. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng con gái khóc. Lại giật mình vội nhét mấy trái chuối vô túi áo bà Ba, rồi nhảy qua mương chạy thẳng về nhà. Ở phía sau, Đại chỉ biết đứng lặng nhìn bóng dáng gầy guộc liêu xiêu của cô mà thầm thở dài thương cảm. Về đến chòi, Lại bế con gái lên dỗ dành. Sợ tiếng khóc của con làm kinh động bà Ba Nhàn hoặc cô Nga. May mắn thay, con bé chỉ khóc vì thức dậy không thấy má, nên khi được Lại ôm vào lòng, nó dần nín đi. Đợi con ngủ lại, Lại nhẹ nhàng đặt bé xuống rồi lấy chuối ra ăn dội. Chắc do đói mà cô cảm thấy mấy trái chuối này ngon vô cùng. Cô ăn liền 4 trái mà vẫn còn thèm. Vừa ăn lại vừa khóc, nhớ về những ngày còn ở dưới ghe, má hay đổi cá lấy chuối về cho cô. Vậy mà có khi cô còn ổng ẹo nói là ngán không muốn ăn. Nghĩ đến má, Lại thương nhớ đến quặn lòng. Cô khóc nấc lên thành tiếng: "Má ơi." Lại khóc đến mệt lả đi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng một cơn đau điếng ở ngực khiến cho cô giật mình chớ giới rồi ngồi bật dậy. Tiếng nói của bà Ba Nhàn vang lên rõ mồn một bên tai, từng lời rít qua kẽ răng. Sao giờ này chưa dậy pha trà cho tao? Bổn phận của mày có bao nhiêu đó thôi mà làm cũng không được nữa. Tao nuôi mày trong nhà này để làm cái gì? Suốt ngày chỉ biết ăn rồi đẻ, cũng không đẻ được cho tao một thằng cháu trai. Đẻ ra cái thứ tốn cơm tốn gạo y như con gái mẹ nó vậy. Lại giật mình nhìn quanh, thấy bình trà nằm lăn lóc trên giường. Nước trà nguội lạnh làm ướt cả áo cô. Ngoài trời vẫn còn tối đen. Lại cố giữ giọng nhỏ nhẹ, vừa phân bua vừa run rẩy. Má ơi, nhưng mà bây giờ mới nửa khuya thôi. Thường thì tờ mờ sáng má mới dậy uống trà mà má. Bữa nay tao khó ngủ, mày không biết tự lóng cái tai lên mà nghe tao thức lúc nào hả? Làm con dâu mà dậy trễ hơn má chồng, ai đợi như mày không? Cái nhà này cạn phước lắm mới trước cái ngữ mày về đây đó. Dạ con xin lỗi má, để con đi nấu nước pha trà liền. Cô định bước xuống giường nhưng ngực lại đau nhói. Nhìn xuống lại chợt hiểu ra, cái bình trà lúc nãy chính là bà Ba ném thẳng vào người cô. Thật may nó không trúng con bé Trớt. Nghĩ đến Trớt, lại hoảng hốt quay sang. Bởi bình thường với tiếng ồn này con bé sẽ khóc ré lên, vậy mà hôm nay nó lại im lìm. Sờ tay vào người con, lại phát hiện ra người nó nóng hổi, hai má đỏ bừng. Chắc là ban sáng con bé bị thấm nước lạnh lâu quá nên bây giờ bệnh rồi. Nỗi lo lắng tràn ngập khiến cho lại quên cả cơn đau. Cô vội vàng bế Rớt lên. Dù sao cũng là lần đầu làm mẹ, thấy con bệnh thành ra như vậy, lại hoảng sợ không biết làm sao. Chết chết rồi má ơi, con nhỏ nó sốt quá, mà sao nó nằm im ru rồi má, làm sao bây giờ? Thì mày đem nó qua ông Khâm thầy Lang đi, chứ hỏi tao sao tao biết. Mà tao nghĩ nó không có sao đâu. Dòng cái thứ sanh ra để báo đời như nó đó thì sống dài lắm. Lần đầu tiên trong đời lại cảm thấy tức giận tới như vậy. Cô không nói gì, chỉ đứng đó ôm chặt con bé Rớt. Ánh mắt đỏ que ngấn nước, nhưng tia nhìn lại đầy căm phẫn chiếu vào bà Ba. Bà Ba Nhàn vốn quen với sự nhẫn nhịn của Lại, lúc này bất giác cảm thấy chột dạ. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao con bé Trớt cũng là máu mủ của mình. Bà ta hắng giọng một cái, thò tay vào túi áo bà Ba, rút ra một ít tiền lẻ quăng lên giường. Cầm lấy, ẩm nó qua nhà ông thầy Khâm khám đi, chứ tao cũng không có biết làm sao đâu. Rồi bà quay lưng bỏ đi một mạch, không ngoảnh lại. Lại đứng đó mà lòng rối bời. Giữa khuya như thế này cô thực sự không biết phải làm sao. Cuối cùng đành bồng con xuống xuồng, lấy một cái rá lớn lót thêm cái khăn mền, rồi đặt con nằm lên đó. Vừa làm, nước mắt lại vừa trào ra, khiến cho mọi thứ nhòe đi. Lòng cô thầm nghĩ, ước gì bây giờ có má ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Lại chèo xuồng sang nhà ông thầy Lang Khâm, gõ cửa giữa đêm khuya. Bà Thảo vợ ông Khâm tính tình có hơi nhiều chuyện, nhưng chung quy lại vẫn là người tốt. Vừa mở cửa thấy lại nước mắt giàn giụa, trên tay ôm đứa bé sốt cao đến im lìm. Bà không hề phàn nàn vì bị gọi dậy giữa đêm, mà lập tức vào nhà đánh thức ông Khâm. Hai vợ chồng ông Khâm tất bật suốt cả đêm, dốc hết sức mình chữa trị. Đến tờ mờ sáng, con bé Trớt mới ọ ẹ mở mắt ra, khiến cho lại mừng tới mức quỳ xuống dập đầu cảm tạ ông bà không ngừng. Nhìn thấy con bé đã qua cơn nguy kịch, cả ông Khâm lẫn bà Thảo đều vui mừng khôn xiết. Thấy hai mẹ con đều đã kiệt sức, bà Thảo dọn cái giường tre trong góc nhà, bảo hai má con sang nằm nghỉ. Quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, Lại vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi tới tận trưa. Tới khi tỉnh dậy, Lại hốt hoảng tìm con. Nhưng ngay sau đó cô trông thấy bà Thảo đang dịu dàng đút cháo và cho con bé uống thuốc. Cảnh tượng đó khiến cho lòng Lại dâng lên sự biết ơn khôn xiết. Lại lục túi lấy ra mấy đồng lẻ mà má chồng đưa, ngượng ngùng đưa cho ông Khâm. Cô biết số tiền này chẳng thấm vào đâu so với công sức ông đã bỏ ra, nhưng thật tình vét cạn túi cô cũng chỉ có bấy nhiêu đây mà thôi. Cũng may ông Khâm vui vẻ nhận tiền chứ không chút phàn nàn, vì ông hiểu hoàn cảnh của Lại. Cô cảm ơn rối rít rồi ẵm con xuống xuồng chèo về nhà. Khi vừa về đến nơi, Lại đã thấy một chiếc thuyền lớn đậu ở bên bến, cùng với mấy người lạ đứng lố nhố trong sân. Tò mò, cô vội tấp xuồng vào, bồng con bước lên. Lại mừng rỡ khi thấy anh Điền chồng mình đã trở về. Thế nhưng nụ cười trên môi Lại bỗng chốc cứng đờ đi. Khi cô nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh Điền, người ấy mặc một bộ áo dài lụa, cổ đeo kiềng vàng, cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã, trông cao sang vô cùng. Phía sau còn có người hầu kẻ hạ theo sau răm rắp. Ở trong nhà, bà Ba Nhàn và cô Nga đang ríu rít cười nói nịnh nọt cô gái kia. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong Lại. Đột nhiên con bé rớt khóc ré lên, khiến cho mọi người đều nhìn sang bên này. Cô gái lạ hướng mắt nhìn Lại, rồi nhẹ nhàng hỏi Điền. Ai vậy anh? Điền thản nhiên đáp, không một chút ngập ngừng. Nó tên Lại, là con ở của nhà anh đó. Lại sững sờ, tai ù đi sau câu nói của Điền. Cô hiểu ý của anh ta là cái gì. Đứng yên đó bần thần một lúc lâu, như không tin vào sự thật. Nga liếc qua thấy Lại cứ đứng như trời trồng, trong khi con bé rớt cứ khóc ầm ĩ, liền cau có mắng. Còn không mau ẵm nó vô trong rồi làm việc đi. Heo gà chưa cho ăn nữa kìa, đứng được ra đó làm cái gì? Có tin tối nay tao không cho mẹ ăn cơm không? Lại thở dài, bế con gái chạy thẳng ra sau nhà. Cô chui vào cái chòi lụp xụp của hai mẹ con mà nước mắt ngắn dài. Con bé trớt cũng khóc lên ngằn ngặt. Nỗi tủi thân cứ dâng lên trong hai mẹ con, tức tưởi nghẹn ngào. Nhưng khi tiếng nức nở còn chưa dứt thì một bóng người bất ngờ sộc vào. Lại lãnh trọn một bạt tai, cả người chao đảo. Nga không biết từ khi nào đã đi theo cô vào tận chòi. Mày khóc cái gì? Mày câm họng lại chưa? Từ nay tao cấm mày hé răng với chị Mỹ Hương. Chuyện con trớt là con của anh tao đó, mày nghe chưa? Chị Hương tương lai sẽ là vợ của anh hai tao, chỉ là con của quan chánh án trên tỉnh đó. Cưới chị thì đường tương lai của anh tao mới rộng mở được. Còn mày và con nhỏ này, biết điều thì yên phận mà sống như một con ở đi. Má tao còn cho miếng ăn chỗ ở, không thì coi chừng má tao đuổi cổ hai má con mày ra khỏi nhà. Rồi lúc đó mày đi ăn xin đầu đường xó chợ cho mày biết. Lại lắc đầu ngoài ngoại như không thể chấp nhận sự thật. Đôi mắt thất thần, nước mắt lã chả không ngừng. Cô thốt lên giọng nghẹn ngào. Chị không tin đâu. Anh Điền từng hứa sẽ đưa hai má con chị lên tỉnh mà. Sao lại thành ra như vậy được? Chị không tin. Một cái tát nữa giáng mạnh vào mặt Lại, khiến cho hai bên má cô in hằn hai dấu tay đỏ rực. Nga xỉa ngón tay vào đầu cô mấy cái, giọng đầy mỉa mai. Mày xưng chị với ai vậy? Cái loại như mày không có tư cách xưng chị với tao nghe chưa? Mày không tin cái gì? Tao nói hồi nãy giờ toàn là ý của anh tao đó. Mày mà hé răng ra nửa lời, lúc đó anh nóng lên anh quýnh mày chết, thì đừng có trách tao không báo trước. Tự biết thân biết phận đi, hiểu chưa? Nga trở vào nhà, nháy mắt ra hiệu với bà Ba rằng mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa. Hiểu ý, bà Nhàn khẽ mỉm cười, rồi quay sang hỏi Mỹ Hương bằng giọng dịu dàng. Con ở lại chơi với bác vài bữa đi. Đường xá xa xôi mà mới xuống đã vội về vậy con? Mỹ Hương cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Dạ thưa bác, anh Điện có xin phép cha con cho đưa con về chơi. Nhưng mà anh cũng hứa với cha con là sẽ đưa con về trong ngày, không được ở qua đêm. À, shipper của con cũng đang chờ bên chợ, nên con không thể nán lại lâu hơn được. Mong bác thông cảm cho con. Bà Nhàn nghe Mỹ Hương từ chối ở lại mà vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng đúng mực thì ưng bụng lắm. Đúng là tiểu thơ con nhà quan có gia giáo, đâu có giống như con lại, cái thứ chưa vào nhà mà đã ôm bụng bầu. Nghĩ đến sự dễ dãi của Lại, bà chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng nhanh chóng cố gắng đè nén lại, cố tỏ ra bình thường, không muốn làm mất lòng Mỹ Hương. Sau khi tiễn Mỹ Hương và Điền xuống xuồng trở về tỉnh, bà kéo Nga vào trong phòng, đóng cửa bàn chuyện rì rầm một lúc lâu. Còn Lại, dù tinh thần suy sụp, vẫn cố gắng làm việc nhà vì miếng ăn và chỗ ở. Bây giờ nếu bị đuổi đi, cô cũng chẳng biết phải ôm con đi đâu nè. Tối hôm đó, sau khi bà Ba Nhàn và Nga ăn cơm xong, Lại mới dọn mâm xuống để ăn phần cơm thừa còn lại như thường lệ. Cô vừa nạo chút cơm cháy, chưa kịp đưa lên miệng thì nghe tiếng con bé rớt khóc ré lên. Hốt hoảng, Lại chạy về chòi thì không thấy con đâu. Tiếng khóc vẫn vang lên, dẫn cô đến một góc sân, nơi bà Ba Nhàn và Nga đang thô bạo nắm chặt con bé, lật qua lật lại như đang tìm kiếm điều gì. Thấy Lại xuất hiện, bà Ba đùng đùng bước tới, túm tóc cô, kéo đến gần con rớt, rồi quăng cô xuống đất, giọng đầy tức giận. Nó không phải cháu tao có đúng không? Mày có chữa với thằng nào rồi bắt con tao đổ vỏ có đúng không? Chớ sao mà con nhỏ này không có giống con tao chỗ nào hết vậy? Lại tức nước dở bờ, lao tới giằng lấy con mà gào lên. Má nói cái gì vậy? Đó là con của anh Điền chứ ai? Chuyện đó má biết rõ hơn ai hết mà. Sao bây giờ má nói nghe ngộ vậy? Bà Ba Nhàn nghe Lại cãi thì nổi điên, túm tóc cô kéo giật lại, vừa chửi vừa tát tới tấp. Nga cũng xông vào hùa theo má, đấm đá chị dâu không ngừng. Lại cố ôm chặt con trong lòng để bảo vệ, nhưng con bé rớt vốn đang ốm, mặt nó đỏ bừng, gào khóc tới lạc cả giọng đi. Tiếng khóc của nó làm cho Nga điên tiết. Cô ta nắm lấy con bé giật ra khỏi tay Lại. Trong cơn giận dữ, Nga bóp chặt mũi miệng con bé rồi quát lớn. Mày nín chưa? Tao ghét nhất là nghe mày khóc đó. Mày nín liền cho tao. Con rớt quá nhỏ không thể chống cự, chỉ biết dùng hai tay quờ quạng trong không trung. Lực tay mạnh bạo của Nga làm cho mặt con bé tím tái. Bản năng của một người mẹ bùng lên. Dù đã kiệt sức, Lại cũng vùng dậy hất bà Ba Nhàn ra, lao đến dằn lại con. Nhưng rồi một tiếng rắc nhỏ vang lên, thế nhưng cũng đủ làm cho cả không gian lặng đi. Nga run rẩy buông tay ra khỏi đầu con bé. Con rớt thì sụi lơ trong tay Lại, cổ nó vặn vẹo sang một bên. Đôi mắt trợn trừng toàn là lòng trắng, hướng thẳng về phía Nga. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến cho Nga ngồi bệt xuống đất mà lắp bắp. Tại mày? Ai biểu tao đang nắm mà mày kéo ra làm cái gì? Nó chết là tại mày, tại mày hết á. Lại ôm chặt cái xác đứa nhỏ đang dần mất đi hơi ấm. Cô gào lên khóc đến thất thanh. Bà Ba Nhàn đứng chết trân, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào thân thể đang dần tím tái của đứa cháu. Bỗng nhiên từ khóe mắt của nó, hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống như hai dòng huyết lệ. Nga nhìn thấy, sợ hãi đến mức tay chân bủng rủng mà hét lịch. Má ơi, ghê quá, má đỡ con ra khỏi đây đi, con sợ quá má ơi. Bà Ba Nhàn vội chạy tới, dìu Nga trở vô trong nhà. Trước khi đi, bà không quên quay lại, hét thẳng vào mặt Lại. Mày mau đem nó ra sau giường chôn đi, nhìn thấy ghê muốn chết à. Lại ngồi thẫn thờ giữa sân, cô ôm lấy thân xác đang dần trở nên lạnh ngắt của con, vỗ nhẹ vào lưng nó như đang ru ngủ. Lại mỉm cười, nhưng nước mắt lăn dài, giọng cô đứt quãng xen lẫn với tiếng khóc. Sớt ơi, con ngủ rồi hả? Sao má chưa đút thuốc cho con mà con ngủ rồi? Con ngoan, nghe lời má dạy uống thuốc đi con. Uống thuốc cho ăn ngủ. Lại ẵm con bé lên, bước từng bước nặng nề về phía căn chòi dột nát của hai mẹ con. Cô nhìn chén thuốc đã chuẩn bị sẵn, bây giờ đây nguội ngắt, cầm lấy cái muỗng thuốc định đút cho con. Nhưng vừa đặt cái muỗng lại gần miệng con, lại phát hiện ra cái cổ con bé đã bị vặn vẹo sang một bên, cái đầu nghiêng ngược ra phía sau, trông kỳ dị đến rợn người. Cô run rẩy đặt con nằm xuống, tay khẽ chỉnh lại cái đầu con cho ngay ngắn, miệng cố nở ra một nụ cười méo mó, như đang tự lừa gạt bản thân. Con không chịu uống thuốc nên trốn má với ông. Quay mặt lại nhìn má đi con. Nè ngoan, con đừng có làm vậy, má sợ lắm con ơi. Giọng Lại mỗi lúc một nghẹn lại, nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn. Khi chỉnh xong đầu con, một dòng máu đỏ từ miệng nó bất ngờ trào ra. Lại nức nở, cố cầm chén thuốc, múc một muỗng run rẩy đưa đến miệng con. Nhưng mỗi muỗng thuốc vừa đút vào thì liền hòa với máu rồi trào ra ngoài, chảy xuống cằm, rồi vương vãi khắp giường. Cô nói như gian nại, giọng lạc đi. Con uống thuốc ngoan cho má đi, con phải uống thì mới khỏi bệnh được. Càng đút thì thuốc càng tràn ra, khiến cô vừa sốt ruột vừa đau đớn. Đến khi không chịu đựng được nữa, Lại bật khóc nức nở ôm chặt lấy xác con. Tiếng nghẹn ngào vang lên trong không gian lạnh lẽo. Những ngày sau đó, Lại cứ ôm chặt lấy xác con rớt, ngồi thất thần suốt cả ngày. Lúc đói cô lục tìm chút cơm nguội trong nồi, vừa ăn vừa đút cho con, như thể nó vẫn còn sống. Thân xác nhỏ bé của rớt bắt đầu bốc lên cái mùi hôi, lũ ruồi nhặn kéo đến bâu kín khắp người nó. Thế nhưng Lại vẫn khăng khăng khẳng định con mình chưa chết, không cho ai lại gần động vào. Cảnh tượng đó khiến cho những người từng quen biết và hiểu được hoàn cảnh của Lại không khỏi chạnh lòng. Nhìn cô bây giờ như một người điên, vừa nói vừa cười với cái xác đứa nhỏ đang phân hủy trong tay. Xót xa thì xót xa, nhưng thật ra ai cũng thấy sợ. Vì Lại cứ ôm chặt cái xác bốc mùi đó mà đi khắp xóm, khiến cho ai cũng phải né tránh, chẳng dám đến gần. Có ai hỏi về cái chết của con rớt, bà Ba Nhàn và Nga đều trả lời rằng nó bệnh mà chết. Họ viện cớ như vậy vì chuyện con bé bị bệnh giữa đêm, phải bồng qua nhà ông Khâm thầy Lang để đập cửa cầu cứu, cả xóm cũng đều biết rồi. Tối hôm đó, sau khi bồng con đi chơi khắp nơi, Lại lại bồng nó trở về căn chòi để ngủ. Dù rất sợ hãi, nhưng mùi hôi nồng nặc từ cái xác khiến cho Nga và bà Ba Nhàn không thể chịu đựng được thêm. Cả hai quyết định tối nay nhất định phải đuổi được Lại ra khỏi nhà, đồng thời bắt cô đem cái xác đi chôn cho rảnh nợ. Họ rình rập đứng nấp ngoài cửa chòi, mỗi người tay cầm một cây gậy, nhưng cả hai đều rung lên bần bật như cây sấy. Đang rình rập thì bỗng họ giật thót khi nghe tiếng của Lại cất lên sau lưng. Má với em Nga tới thăm bé rớt hả? Câu nói khiến cho Nga hốt hoảng, quay phắt lại, vung gậy đánh Lại. Gậy giáng xuống người cô, nhưng Lại bây giờ như không biết đau. Cô lao vào túm lấy tóc của Nga, rồi dùng móng tay cạo liên tiếp vào gương mặt trắng nõn tròn trịa của em chồng. Nga đau đớn hét lên thất thanh, gương mặt bị cạo rách chảy máu thành từng vệt dài. Bà Ba Nhàn hoảng loạn, dùng gậy đánh thùm thụp vào người Lại. Nhưng cô vẫn không buông Nga ra, mà trái lại càng cào càng hăng, rồi vừa cười vừa nhìn gương mặt Nga bị cào nát đến thê thảm. Bà Ba Nhàn gồng hết sức lên, vung cây gậy đánh mạnh xuống. Lại đổ gục xuống đất, máu tươi từ đầu tuôn ra. Dù vậy môi cô vẫn mỉm cười mãn nguyện, như thể cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với con mình. Nga nằm lăn lộn trên đất, ôm gương mặt đầy máu mà rên rỉ đau đớn. Bà Ba Nhàn thả rơi cây gậy, bước lùi lại, ánh mắt thất thần. Bà hoảng sợ, nhận ra mình vừa giết người. Mặc cho cơn đau nhói trên mặt, Nga gắng gượng đứng dậy cùng mẹ lôi xác Lại ra xuồng. Hai người lợi dụng màn đêm chèo đến một khúc sông thật xa, định vứt xác xuống nước để không ai phát hiện ra. Khi chèo đến ngã ba sông, đoạn nối ra sông lớn, bà Ba Nhàn liền nói: Tới đây được rồi, mình đẩy xác nó xuống nước đi. Nga ôm lấy gương mặt đau rát nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là một ngôi miếu cổ thờ thần sông. Bóng dáng ngôi miếu mờ ảo dưới ánh trăng càng khiến cho cô ta bất an. Ngay trước miếu luôn hả má? Thôi không ấy, mình chèo tấp lên khúc trên chút đi má. Bà Ba Nhàn thấy có lý, liền tiếp tục chèo xuồng lên một đoạn sông vắng hơn. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, một cô gái khoác trên mình bộ bà ba đen lẳng lặng ngồi trên bàn trà trong căn miếu cổ. Cô chính là Giang Tuyết, vị thần ngự trong ngôi miếu này. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn dịu dàng phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, tôn lên nét kiều diễm khiến cho lòng người không khỏi xao xuyến. Đôi mắt cô nhìn ra cửa sổ, dõi theo dòng sông tĩnh lặng, chăm chú quan sát từng cử động của những người trên chiếc xuồng nhỏ kia. Khóe môi khẽ cong, tựa hồ như điều cô chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Cô nhẹ nhàng giai qua, ánh mắt lướt qua vong hồn ông Tòng và thằng Dậu đang đứng lặng ở bên cạnh. Ông Tòng và thằng Dậu là những vong hồn từng chết oan dưới tay của ông Hội Đồng Vĩnh. Sau khi gia đình ông Hội Đồng lụng bại, họ đi theo Giang Tuyết về ngụ tại ngôi miếu này để tu tập tích âm đức. Tính đến nay cũng một thời gian dài, cả hai trở thành những trợ thủ đắc lực, giúp cô cứu vớt không ít mảnh đời bất hạnh trên vùng đất này. Giang Tuyết quay lại nhìn Dậu, hất cầm một cái ra hiệu. Dậu hiểu ý, cười toe toét rồi kéo ông Tòng chạy ra ngoài ngay. Cả hai vừa đến bến sông thì Dậu vội nói: Tía, kiếm cách cứu cổ nghe tía, con đi kiếm người tới giúp. Chưa kịp để ông Tòng trả lời, Dậu đã chạy đi biến mất. Ông Tòng lắc đầu lèm bèm: Mà nó, hễ có chuyện gì khó là nó đẩy hết cho mình à. Ông nhìn ra phía bờ sông, thấy hai mẹ con Ba Nhàn đang cố sức đẩy lại xuống nước. Quá hoảng, ông không kịp nghĩ gì, liền nhảy đại xuống sông, định bơi ra xem có nhập vô lại được hay không, để mà khiến cho cô tự bơi vào bờ. Nhưng ông cũng tự biết với tình trạng bất tỉnh của Lại, dù nhập vô được thì khả năng bơi được vô bờ cũng chẳng cao. Đang gấp gáp bơi, ông Tòng bỗng nghe tiếng cười khúc khích vang ra từ trong lùm dừa nước. Ông nheo mắt nhìn kỹ, thấy một con ma da, cả người nó đen xì nhớp nháp như phủ bởi một lớp trong rêu. Nó đang đu bám trên bụi dừa nước, nhe ra hàm răng trắng hiếu mà cười khoái chí. Ông Tòng không chần chừ, hét lên: Ê, con ma da kìa, lại phụ cứu người cái coi. Con ma da bật cười ha hả. Ông mắc cười quá. Tôi là ma da, phận của tôi là chờ người chết đuối để thế mạng cho tôi. Tôi cứu nó rồi tôi ở đây tiếp hay vậy? Ông cứu. Cùng lúc đó, Lại đã bị hai mẹ con bà Ba Nhàn đẩy xuống nước. Họ nhanh chóng chèo xuồng biến mất trong màn đêm đen. Thấy vậy, ông Tòng càng hoảng, gào lên đe dọa: Tao về tao mét con Tuyết Thần xong bây giờ nè. Mày có tin chưa kịp đi đầu thai á là mày bị đánh tan hồn không? Nghe đến thần xong, nụ cười trên gương mặt con ma da liền cứng đờ. Tất cả ma quỷ quanh vùng này, không ít thì nhiều đều biết đến. Và tất nhiên ai cũng biết là ông Tòng và Dậu là thuộc hạ của ngài. Dẫu không muốn, con ma da cũng đành miễn cưỡng lặn xuống, bơi về phía Lại, rồi dần chìm xuống đáy sông. Tới chỗ của Lại, nó thở dài một cái như không cam tâm, nhưng rồi cũng túm lấy tóc cô kéo vô bờ. Lại mơ màng ho sặc sụa, rồi nghiêng người ọc nước ra khỏi miệng. Trong cơn choáng váng, cô không rõ mình đang mơ hay đã chết. Chỉ thấy thấp thoáng trên bãi bồi là một ông già và một bóng người đen đúa nhớp nháp bốc lên cái mùi hôi tanh của rong rêu đang ngồi bên cạnh mình. Cả người cô run run, tai còn cảm nhận được lớp bầy nhầy nhớp nháp chảy ra từ trên người bóng đen kia. Tai cô nghe loáng thoáng một giọng nói oang oang đầy chua chát. Tính ra tôi là con ma da đầu tiên trên cái cõi đời này mà đi cứu người từ dưới sông lên luôn đó ông già. Lại lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên bãi bồi. Một giọng nói vang lên gần bên, kèm theo cảm giác ai đó đang lay nhẹ vai cô. Nè cô gì ơi. Lại cố gắng mở mắt ra, nhìn quanh, nhưng chỉ thấy mờ mờ. Bóng dáng hai người vừa xuất hiện ban nãy dường như đã biến mất. Trước mặt cô bây giờ chỉ còn một người lạ. Thấy Lại còn sống, người đó lập tức cúi xuống ẵm cô lên. Khi cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn từ vòng tay ấy, Lại liền nhắm mắt lại, rơi vào cơn mê sâu. Rồi cô chẳng còn biết gì nữa. Kể từ ngày hôm đó, không còn ai thấy bóng dáng của Lại. Bà Ba Nhàn và Nga đi rêu rao khắp nơi rằng đêm ấy Lại lên cơn điên, cào nát mặt Nga rồi bỏ chạy mất. Mấy ngày trôi qua vẫn chưa thấy về. Còn xác con bé rớt thì trương phình, trùi nhặn bâu kín. Bà Nhàn phải nhờ mấy thanh niên trong xóm đến giúp đem đi chôn. Họ đồng ý chủ yếu vì thương cho hoàn cảnh của đứa nhỏ, chứ nếu không, chẳng có ai muốn dây dưa với bà ta. Ai cũng ngầm hiểu rằng cái chết của con bé rớt không thể không có bàn tay của bà Nhàn và con Nga nhúng vào. Nhưng hiểu là một chuyện, còn có đòi lại công bằng cho hai má con số khổ đó hay không thì lại là chuyện khác. Người trong cuộc thì kẻ đã chết, người thì điên. Mà người thân duy nhất của Lại là bà Chính Lưu cũng đã bỏ đi biệt xứ từ lâu. Thử hỏi còn ai đứng ra đòi công đạo cho hai má con cô. Thế nhưng có một điều mà người ta dường như đã quên. Đó là trên đời này, cái gì người dương đòi không được thì người âm sẽ đòi thay. Bà Nhàn không cho chôn con bé rớt trong vườn nhà, bắt mọi người mang ra bãi tha ma cuối xóm. Có người bức xúc chửi thẳng vào mặt bà ta là thất đức, nhưng bà ta chẳng mảy may quan tâm. Với bà chỉ cần không phải chôn nó trên đất nhà mình, còn ai nói cái gì mặc kệ. Sau đó bà gom hết đồ đạc của mẹ con Lại mang ra đốt sạch. Không dừng lại ở đó, còn sai người dỡ luôn cái chòi tồi tàn ở bên cạnh chuồng heo, đem tất cả đốt rụi đi, như muốn xóa sạch mọi dấu vết mà họ từng tồn tại. Nga thì đi khắp nơi, cầu cảnh hết thầy lang này đến thầy lang khác, mong tìm được cách chữa lành gương mặt bị cào nát của mình. Nhưng ai cũng lắc đầu, bảo rằng với tình trạng đó, chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo. Nga sợ lắm, bởi ngay cả chính cô nhìn vào gương còn thấy khiếp, huống chi là người khác. Nghĩ đến tương lai chẳng ai chịu lấy mình, Nga chỉ biết khóc lóc suốt ngày. Thôi đừng có khóc nữa, mai mốt tao, thằng nào mà cưới bay, tao bù của. Khối đứa lấy, sợ cái gì mà ý. Rồi chỉ mấy ngày sau, Điền mang theo vẻ mặt hớn hở trở về để bàn chuyện quan trọng. Giờ bước vô nhà, anh ta cũng hơi ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng má con Lại đâu. Còn gương mặt của Nga thì trở nên kinh khủng tới mức khó nhận ra. Bà Ba Nhàn định lên tiếng kể lại mọi chuyện, nhưng Điền lập tức gạt phắt đi, không muốn nghe. Anh chỉ muốn nhanh chóng nối ngay vào chuyện của mình. Anh đang theo đuổi Mỹ Hương, con gái của ngài chánh án, là người mà cách đây không lâu anh có dẫn về nhà chơi. Từ khi quen biết cô, công việc của anh thuận lợi hơn rất nhiều nhờ được cha cô nâng đỡ. Ban đầu Mỹ Hương không chấp nhận vì chê Điền quê mùa, nhưng chẳng hiểu vì sao gần đây cô lại đổi ý, thậm chí yêu cầu phải cưới ngay. Điền tất nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng cha mẹ của Mỹ Hương lại có ý chê xuất thân của anh không môn đăng hộ đối, sợ rằng anh không lo được cho con gái họ. Trước khó khăn này, Mỹ Hương bày kế. Anh cứ đem khế đất làm sính lễ như lời cha mẹ em yêu cầu đi. Họ chỉ muốn giữ thể diện trước mặt bà con thôi. Sau khi cưới em trả lại khế đất cho anh. Nghe vậy Điền mừng rỡ, vội vàng về nhà để bàn bạc. Nghe xong lời Điền, bà Ba Nhàn cau mày khó chịu. Những gì anh vừa nói ra chẳng khác nào muốn vét sạch cả gia tài hiện có của bà. Nhưng Điền vẫn kiên quyết khăng khăng rằng Mỹ Hương nhất định sẽ trả lại sau khi cưới. Nhà cổ giàu như vậy, chút tài sản này có đáng gì đâu mà tham. Anh chỉ biết lo cho bản thân anh thôi. Anh coi cái mặt tôi nè, cũng tại anh mà ra hết đó. Vậy mà bây giờ anh còn đổi hết tài sản thì sau này tôi sống bằng cái gì? Bộ mày điếc hay sao? Nãy giờ tao nói là mượn, chứ có lấy luôn đâu. Mày mà còn hỗn nữa tao tán vô mặt tay bây giờ. Nga hậm hực đá ghế, không nói thêm lời nào, rồi dùng dằn bỏ về phòng. Tối đó còn cố tình bỏ bữa. Nga làm vậy là muốn để cho bà Nhàn biết là cô đang giận tới mức nào. Thế nhưng đến khuya, tiếng réo liên hồi từ cái bụng trống rỗng khiến cho Nga không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng cô đành ngồi dậy lẻn xuống bếp. Nga mở nồi cơm bới đầy một tô, rồi múc thêm một khứa cá kho. Cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong bếp mà ăn ngấu nghiến vì cô đang rất đói. Nhưng đúng lúc mọi thứ đang ngon lành thì âm thanh lạ vang lên. Nga trùng mình đảo mắt nhìn quanh. Cô ghét cay ghét đắng cái con tắc kè này, cũng như là tiếng kêu của nó. Rồi chẳng hiểu sao âm thanh ấy bỗng chuyển thành những tiếng khè khè rẹt rẹt, như thể con tắc kè đang bị giằng xé bởi một thứ gì đó. Dù sợ nhưng lòng hiếu kỳ thúc đẩy Nga nhích từng bước lần theo âm thanh quái dị kia. Bước chân cô chỉ khựng lại khi thấy bóng của một đứa trẻ ngồi thu lu trong một góc tối cạnh chuồng heo. Tai nó đầy những khối u to. Từ bên trong những khối u đó là lũ dồi béo mập bò ra, ngọ nguậy rồi rớt xuống. Một chất dịch vàng sền sệt cũng nhỏ xuống theo từng cử động của đứa nhỏ. Tai nó nắm chặt con tắc kè rồi đưa vào miệng, nhưng đầu nó nghiêng lệch sang một bên, lặt lìa lặt lội một cách quái dị. Nga làm sao mà không nhận ra đó là con rớt. Đầu con bé gãy ngoặt cũng là do chính tay cô đã làm ra mà. Cảm giác kinh hoàng làm cho đôi chân Nga mềm nhũn. Cô chỉ còn biết vừa bò vừa lết về phía cửa mà hét lên. Mà, con mà, má ơi cứu con. Tiếng hét của Nga làm cho con bé quay phắt đầu lại. Trong miệng nó vẫn ngậm cái đầu con tắc kè, còn phần thân thì lòng thòng bên ngoài. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn thẳng vào Nga, nhưng cái đầu nó ngoẹo qua ngoẹo lại. Nó cười khằng khặc, bò nhanh về phía Nga. Tiếng cười mang dại của nó khiến cho một con cú không biết từ đâu bay đến, đậu trên mái chuồng heo, kêu lên inh ỏi. Nga sợ tới cứng người, nước mắt tuôn lã chả. Sau đó vì quá sợ, Nga đái luôn cả trong quần. Con rớt nhích tới gần bên Nga, dùng bàn tay gớm ghiếc của nó kéo con tắc kè ra khỏi miệng mình, rồi dí sát vào mặt Nga. Cái đầu nó chỉ còn dính lại bởi phần da nhão, lắc lư như sắp rớt tới nơi. Miệng nó lộ ra xương hàm, vì thịt trên mặt phần lớn đã thối rữa đi. Những con dồi từ các khối u trên người nó tràn lên cả mặt Nga. Nga lắc đầu phản kháng, nhưng cơ thể cô tê cứng, không thể bò hay chạy nữa. Con rớt cười khoái trá, cố nhét con tắc kè vào miệng cô. Nga cảm nhận rõ con tắc kè vẫn còn sống vì nó đang vùng vẫy. Sau đó nó cắn vào lưỡi và môi, khiến cho cô đau tới bật khóc. Nga ngất đi, thấy trong hốc mắt đỏ ngầu của con rớt là một con rết to đùng đang từ từ bò ra. Kéo theo sau là một dòng máu đen đặc nhiễu xuống người mình. Rồi sau đó Nga ngất xỉu, không còn hay biết gì nữa. Sáng hôm sau, Thím Đẹp, người được bà Ba Nhàn thuê để lo cơm nước và chăm sóc gà heo trong nhà, đã sang làm từ sớm. Thì phát hiện ra Nga nằm sõng xoài bên cạnh chuồng heo, toàn thân bốc lên mùi nước tiểu khai nồng, miệng méo xệch, bên trong còn có xác một con tắc kè chết. Khi hay chuyện, bà Ba Nhàn liền hoảng hốt lập tức sai người mời ông Khâm thầy Lang đến. Mặc dù đã thử đủ mọi cách, nhưng ông Khâm vẫn không thể nắn lại cái cổ của Nga về trạng thái bình thường. Cuối cùng ông chỉ biết lắc đầu bất lực. Từ đó, Nga từng là một cô gái xinh đẹp trong xóm, nay trở thành một kẻ dị hình dị dạng. Với gương mặt đầy sẹo, miệng thì méo xệch, khiến cho nước miếng không tự chủ được lúc nào cũng chảy ra. Thành ra Nga phải luôn dùng khăn lau để lau nước miếng liên tục. Còn cái cổ thì vẹo hẳn sang một bên, khiến cho cái đầu của Nga bây giờ xoay đi, xoay lại rất khó khăn và đau nhức. Người trong xóm nhìn thấy đều không khỏi lắc đầu, cho rằng đúng là gieo nhân nào gặt quả đó mà thôi. Nga đã kể với bà Ba Nhàn về đêm kinh hoàng mà cô trải qua, nhưng dĩ nhiên bà ta không tin. Điền lại càng không tin hơn. Cả hai đều cho rằng mọi chuyện chỉ là Nga hoảng hốt thái quá. Có lẽ có con tắc kè nào rơi xuống người cô, khiến cô giật mình chạy loạn, rồi trượt ngã, dẫn đến sự việc như bây giờ. Vì vậy bà Ba Nhàn vẫn tỏ ra rất bình thản. Cho đến một chiều tối của một ngày sau đó không lâu, khi đang tắm trong nhà tắm, bà Nhàn nghe tiếng sột soạt trên mái lá. Ban đầu bà nghĩ có chuột nên bà đảo mắt nhìn quanh. Nhưng lúc bà đang chăm chú nhìn về phía phát ra âm thanh, thì từ giữa đám lá trên mái bất ngờ ló ra một bàn tay nhỏ xíu, xanh xám như da người chết, vạch ra một cái lỗ trên mái. Ngay sau đó là một khuôn mặt trẻ con thối rữa thò vào, nhìn thẳng vào mặt bà ta mà bật cười khanh khách. Bà Nhàn sững người khi nhận ra nó là con rất. Gương mặt nó bủng beo, lớp da thịt đã phân hủy tới mức để lộ cả xương quai hàm. Từ hốc mắt đỏ ngộm của nó, con rết lớn bò ra. Nó dùng bàn tay xanh xám bắt lấy con rết giơ về phía bà, trong khi miệng liên tục phát ra những tiếng cười khằng khặc ghê rợn. Bà Nhàn kinh hoàng hét lên, hoảng loạn tới mức quên cả việc mình đang không một mảnh vải che thân. Bà phóng thẳng từ nhà tắm ra, rồi chạy nhong nhong vào trong nhà. Đúng lúc đó, ông Tám là cha của anh Đại hàng xóm vô tình đi ra giường và bắt gặp toàn bộ cảnh tượng. Ông sững người rồi tự lẩm bẩm: chết mẹ, thấy hết của bà rồi. Lỡ mai bà bắt mình chịu trách nhiệm thì thấy bà cái cuộc đời của mình rồi. Nghe tiếng la hét, Nga cố gắng chạy tới, dáng vẻ vô cùng khó nhọc. Điền nghe ồn ào cũng nhanh chân bước từ trong phòng ra. Khi thấy má mình trong tình trạng không một mảnh vải che thân, anh nhăn mặt khó chịu, quay đi và cầu nhau: bà làm cái gì kỳ cục vậy? Nga vội trở vào phòng lấy cái mền ra quấn bà Ba. Bà ngồi bệt xuống đất, hai tay nắm chặt lấy cái mền, ánh mắt hoảng loạn, giọng run rẩy: Con mà đó, con rớt nó về rồi, nó về kiếm má rồi con ơi. Tới bà nữa hả? Chết là hết, về kiếm cái gì? Đâu, bà gặp nó đâu, bà chỉ tôi coi. Tôi ra đó coi thử con ma con quỷ nó tròn méo sao. Bà Ba Nhàn run run tay chỉ về phía cái nhà tắm phía sau giường. Điền bước nhanh ra đó, vẻ mặt đầy bực dọc. Một lúc sau anh trở vô, trên tay cầm theo một con chuột to tướng, thảy xuống đất rồi nói: đó, con ma của bà đó, nó bị kẹt trên mái lá, vậy mà bà nhìn ra thành con rứt. Trời đất ơi, mấy bữa nữa là tới ngày cưới của tôi rồi, rồi hết má tới con ngà cứ như vậy, mặt mũi tôi biết để đâu bây giờ. Sau bữa đó, bà Nhàn và Nga không còn thấy con rứt xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhờ vậy đám cưới của Điền và cô Mỹ Hương diễn ra suôn sẻ, không gặp trở ngại gì. Trong ngày cưới của Điền, Nga trốn biệt trong phòng không dám để ai nhìn thấy mình. Cô cảm thấy xấu hổ với dáng vẻ hiện tại. Ngồi trước gương, Nga đưa tay chạm vào gương mặt chằng chịt những vết sẹo, rồi lại cố gắng nắn lại cái cổ, mong nó trở lại bình thường như trước. Nhưng sau nhiều lần cố sức, thứ cô nhận lại chỉ là cơn đau thấu tận xương tủy. Tủi thân và bất lực, Nga gục đầu xuống, bật khóc nức nở lên. Về phần bà Ba Nhàn, nghe theo lời Điền, mang hết kế ước đất đai và tiền bạc trong nhà ra để lo cho đám cưới của anh. Cha của Mỹ Hương là chánh án trên tỉnh, nên lễ cưới được tổ chức rất long trọng và hoành tráng. Đặc biệt cha mẹ cô dâu còn cho hẳn một căn nhà lớn trên tỉnh để hai vợ chồng có nơi ở riêng. Ai nấy cũng đều hiểu rằng cha mẹ Mỹ Hương không muốn con gái mình phải về làm dâu ở cái vùng khỉ ho cò gái này. Thế nhưng Mỹ Hương lại khiến cho mọi người ngạc nhiên khi khăng khăng muốn ở lại nhà chồng. Cô giải thích rằng đã chán ngán cuộc sống nơi phố thị và mong muốn được về vùng thôn quê cho lòng được bình yên. Nghe tin Hương đồng ý về làm dâu, bà Ba Nhàn vui mừng khôn xiết. Bà không ngần ngại mang hết số tiền bạc tích góp bao nhiêu năm để rước dâu thật rình rang. Phần vì nghĩ rằng sau lễ cưới, Mỹ Hương cũng trả lại tất cả cho mình. Phần vì muốn khoe mẽ với dân trong xóm rằng nhà bà giàu có và bề thế. Tuy nhiên, Mỹ Hương không về nhà chồng một mình. Má cô chu đáo chuẩn bị sẵn hai gia đình là thằng Ất và thằng Bính, cùng với chị Lệ, người làm, đi theo hầu hạ, để bảo đảm cho cô có được cuộc sống thoải mái nơi quê chồng. Tối hôm đó khi khách khứa đã ra về hết, bà Ba Nhàn vừa định nằm xuống nghỉ ngơi, thì chị Lệ, người hầu riêng của Mỹ Hương, gõ cửa phòng bà. Thưa bà, cô Mỹ Hương mời bà ra nhà trên thưa chuyện. Nghe vậy, bà Ba Nhàn liền khó chịu ra mặt. Ai đời con dâu lại dám kêu má chồng ra nói chuyện bao giờ. Nhưng nhớ đến gia thế nhà Mỹ Hương, bà nén cơn bực mà rời giường. Ra đến nơi, bà Nhàn thấy Mỹ Hương vẫn mặc nguyên bộ áo dài đỏ, ngồi ung dung trên bàn trà. Điền dù mệt mỏi vẫn cố gắng ngồi bên cạnh vợ. Bà Nhàn kéo ghế ngồi xuống, mặt đầy vẻ khó chịu, rồi lớn tiếng. Chuyện gì mà giờ này còn dám kêu má ra đây vậy? Bộ cha má con không dạy cách làm dâu hay sao Mỹ Hương? Mỹ Hương chỉ liếc bà một cái. Thằng Bính gia đình của cô mang ra một cây đòn gánh và một chiếc khăn lụa trắng lớn. Ngay sau đó, thằng Ất bưng ra một chậu than đỏ rực. Thấy cây đòn gánh, sắc mặt của bà Nhàn liền tái nhợt. Mỹ Hương mỉm cười nhẹ nhàng, tự tốn hỏi. Khăn lụa trắng này á, là má đang nghi ngờ danh giá của con, đúng không má? Còn cái đòn gánh này là má định khiến cho con phải gánh hết cả cái nhà này, có phải không má? Nên đâu có. Chắc mấy đứa nhỏ nó dọn dẹp rồi vô tình dắt lên cửa phòng của con thôi, chứ má có biết gì đâu. Vậy hả má? Nhưng mà tánh con xưa giờ không có thích mấy cái vô tình kiểu vậy đâu. Lần này con bỏ qua. Nhưng mà má nhớ nha, đừng để con phát hiện ra có ai giở trò sau lưng con nữa. Nếu không lúc đó đừng có trách con không nể tình. Mỹ Hương nói xong, thằng Ất liền cầm con dao chặt củi, xong đến chặt gãy cây đòn gánh đi. Sau đó bữa nó ra thành từng mảnh, rồi ném vào chậu than hồng trước mặt bà Ba Nhàn. Hương thông thả cầm chiếc khăn lụa buông xuống chậu than để cho nó cháy ra thành tro. Sau đó cô không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng dắt theo đám gia nhân bỏ đi, để mặt bà Ba Nhàn ngồi đó mặt đỏ bừng vì tức giận. Bà nhìn sang Điền, thấy con trai mình đang ngủ gật trên ghế, trong lòng không khỏi bất mãn. Nếu là con lại chắc giờ này mềm xương với bà rồi. Nhưng bà phải tự dặn xuống, vì Mỹ Hương là con gái ngài chánh án quyền cao chức trọng, tương lai của Điền đều dựa hết cả vào ông ta. Bà Ba Nhàn trở về buồn với nỗi ấm ức, nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến khi vừa chợp mắt, bà bỗng nghe thấy âm thanh sột sột như tiếng móng tay cào vào cửa gỗ. Bực bội bà mở mắt ra, định xem rốt cuộc là cái gì gây ra tiếng động. Rồi thì bà bàng hoàng nhìn thấy cửa sổ phòng bà từ lúc nào đã hé mở. Trên cánh cửa sổ đó là con rớt. Nó đang dùng cả tay lẫn chân đu bám chặt lấy như muốn bò lên. Thấy bà tỉnh dậy, nó nở ra một nụ cười khằng khặc ghê rợn, rồi đưa tay giớ lấy khung cửa muốn trèo nhanh vào bên trong. Cơ thể con rớt bây giờ xanh xám, khuôn mặt dị hộm với thịt da loang lổ, chỗ còn chỗ mất. Bụng nó trương phình căng tròn, như chực chờ phát nổ ra. Loạng choạng một hồi, cuối cùng nó cũng leo được vào trong phòng. Bà Ba Nhàn kinh hoàng muốn dùng dậy chạy trốn, nhưng cả tay chân đều cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Chỉ có đôi mắt bà căng ra, nhìn con trớt bò nhanh đến bên giường. Nó dùng đôi tay đầy vết loét và dồi bọ bám chặt vào thành giường, rồi khệ nệ leo lên. Cái bụng trương phình của nó va vào mép giường, nứt ra một đường lớn. Khi đã leo lên giường, con trớt bò sát lại gần bà. Hai hốc mắt đỏ lồm của nó hướng về phía bà, rồi cười lên đầy khoái chí. Nó ngồi phịch xuống trước mặt, sau đó từ từ đưa tay xé toạc lớp da bụng xanh xám của mình. Một luồng chất lỏng đen ngòm cùng vô số dòi bọ ngay lập tức tuôn ra, tràn khắp người và mặt của bà Ba Nhàn. Thứ nước đen đặc ấy chảy cả vào mũi, vào miệng, khiến cho bà ho lên sặc sụa. Cảm thấy như mình sắp không thở nổi, bà Ba Nhàn sợ tới mức hai mạch máu trên đầu nổi cộm lên căng cứng. Miệng thì ú ớ như đang cố gào thét, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Con trớt cảm thấy bà sợ hãi tột độ, lại càng thêm thích thú. Nó môi từ trong bụng mình ra một đoạn ruột, rồi đưa sát đến miệng bà. Bà Ba cố dùng dãy tránh né, nhưng đoạn ruột thối rữa với mùi hôi kinh tởm vẫn bị con trớt nhét vào miệng bà không chút do dự. Quá khiếp đảm, bà trợn trắng mắt lên rồi ngất liệm đi. Sáng hôm sau, vẫn là chị đẹp phát hiện ra bà Ba Nhàn nằm bất tỉnh trong chuồng heo, bị nhét phồng lên một miệng đầy chất thải của mấy con vật bốn chân. Hoảng hốt, chị vội vàng chạy đi gọi người tới giúp. Khi tỉnh lại, bà Ba Nhàn sợ hãi tột cùng, thu mình vào một góc, miệng cứ liên tục lẩm bẩm: Con rớt về rồi, con rớt nó về rồi, có cứu má với điện ơi, con rớt nó đòi mạng má con ơi. Hả? Rớt là ai vậy anh? Điền tái mặt, lập tức cắt lên với má mình: Bà nói nhảm cái gì? Con rớt đâu? Nga, bà tỉnh rồi thì mày dìu vô đi tắm giùm tao cái, người ngợm dơ dái quá đi. Rồi anh ta quay sang Mỹ Hương, giọng dỗ dành: Thôi mình về phòng đi em, không có gì đâu, má sợ quá nên nói nhảm vậy thôi, em đừng có bận tâm chi. Tới trưa sau khi ăn xong, Điền ra giường dạo một vòng cho tiêu cơm. Thấy chiếc võng dưới bóng cây trong mát mẻ, anh liền bước đến nằm ngã lưng một chút. Khi đang mơ màng chợp mắt, Điền bất chợt cảm thấy ngực mình như bị một vật gì đó nặng trĩu đè lên. Bên tai anh vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ con, rồi lại nghe tiếng gọi: Cha, cha ơi. Âm thanh đó khiến cho Điền giật mình mở bừng mắt lên và kinh hoàng nhìn thấy vong hồn của con rớt. Thân thể nó đầy dồi bọ, thịt da lở loét, từng mảng thịt chảy ra thứ nước màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trong tay của nó vẫn là con rết to đùng, đang ngoe ngoẩy tiến sát tới miệng của Điền. Bằng cái giọng the thé, nó nói: Ăn, ăn. Điền hoảng loạn gào lên, rồi vùng vẫy điên cuồng để hất nó xuống. Sự vùng vẫy làm cho cái giọng đứt vật, khiến cho Điền ngã nhào xuống đất. Anh ta lồm cồm bò dậy, hoang mang nhìn xung quanh, thấy không có gì bất thường. Điền thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an rằng có lẽ mình gặp ác mộng mà thôi. Anh phủi bụi trên người rồi quay vào nhà, hoàn toàn không nhận ra dưới đất ngay chỗ chiếc võng vừa đứt có vô số con dồi béo ú đang ngọ nguậy, bốc lên thứ mùi tanh tưởi ghê rợn. Những ngày sau đó, bà Ba Nhàn đi đâu làm gì cũng nơm nớp lo âu, chỉ sợ vong hồn con rớt lại hiện ra nhát mình. Nỗi ám ảnh đó khiến cho bà không có đêm nào ngủ yên. Nhưng điều khiến bà lo lắng hơn chính là chuyện Mỹ Hương về làm dâu đã hơn một tuần rồi mà chẳng thấy cô trả lại khế đất cho bà. Ngồi nhìn Mỹ Hương cắn trái xoài non cái rạo rồi nhai ngon lành, bà thấy ê hết cả răng. đưa mắt xuống cổ Mỹ Hương, bà đột nhiên tá quả. Theo kinh nghiệm của bà, dấu hiệu này cho thấy dường như nó đang có bầu. Nhưng điều đó sao có thể xảy ra khi cô chỉ mới về làm dâu chưa đầy một tuần. Chiều hôm đó bà sốt ruột ngóng điện đi làm về để hỏi anh cho rõ có phải anh lại làm con người ta có bầu trước cưới rồi hay không. Từ ngày cưới Mỹ Hương, Điền được cha vợ giao cho quản lý những công việc làm ăn lớn ở gần nhà để thuận tiện cho anh vừa làm việc vừa chăm sóc Mỹ Hương. Cũng do vậy Điền rất hay đi sớm về trễ vì công việc phải xử lý rất nhiều. Càng làm việc cho cha vợ, Điền lại càng thêm kính nể và e dè trước quyền lực của ông. Chờ lâu lắc tới mệt mỏi chán nản, vừa thấy Điền về tới cổng, bà Nhàn vội chạy ra kéo anh ra sau giường, nấp vào một góc kính, rồi hạ giọng nói: "Hình như con Hương nó có bầu đó con. Con coi có cách nào mời thầy Lan về khám thử coi sao. Chứ má thấy kỳ lắm nghe. Mà với lại, bây tính chừng nào trả khế đất với tiền vàng lại cho má đây?" "Gì nữa vậy má? Cái tánh này của má chừng nào mới bỏ đây? Hết con lại, bây giờ má kiếm chuyện với Mỹ Hương luôn hả? Má nghe tôi nói cho rõ, cha má của Mỹ Hương cưng cổ lắm. Má mà làm cái gì khó dễ á, cổ về cổ mét lại, thì cái nhà này không có ai yên thân đâu. Còn chuyện khế đất tiền vàng từ từ vợ tôi trả. Má đừng có làm như người ta ăn giật của má không bằng." Cả hai lời qua tiếng lại vô cùng căng thẳng, thì bỗng nghe trên tán lá me tùm vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Điền giật mình ngước lên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, và ngay lập tức rùng mình khi thấy vong hồn con rớt đang treo lủng lẳng như một con dơi trên nhánh me. Từ thân thể nó, những con dồi mập uống không ngừng rơi xuống đám lá khô, phát ra âm thanh lộp độp nghe như tiếng mưa rơi. Điền và bà Ba Nhàn hét lên thất thanh, rồi hốt hoảng chạy thẳng vô nhà. Dù sợ hãi tột cùng, nhưng nỗi lo bị Mỹ Hương phát hiện ra chuyện về Lại và con rớt còn lớn hơn nhiều. Vì thế mà cả hai không dám mời thầy về trấn vong, sợ rằng việc này sẽ khiến cho mọi chuyện bị bại lộ. Điền thậm chí còn không dám tưởng tượng tới cảnh cha của Mỹ Hương phát hiện ra anh từng có vợ con, bởi anh chắc chắn rằng hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Tối hôm đó vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra lúc chiều, Điền nhích lại gần Mỹ Hương, vòng tay ôm lấy cô cho đỡ sợ. Nhớ lại lời của má, anh chần chừ một lúc rồi đưa tay đặt lên bụng vợ. Ngay khi chạm vào, Điền khựng lại, tim anh đập dồn dập lên. Bụng của Mỹ Hương dường như hơi lớn, và cảm giác này khiến cho anh không khỏi rùng mình. Nó quá quen thuộc, giống hệt như khi Lại mang thai 3 tháng vậy. Mỹ Hương chỉ mới về làm vợ Điền được một tuần, nhưng mỗi khi anh muốn gần gũi, cô đều nhẹ giọng từ chối, viện cớ rằng trong người đang không tiện, và cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Rồi hứa hẹn rằng cô cần thêm vài ngày để ổn định, sau đó anh muốn gì cô cũng chịu. Dù trong lòng khó chịu, Điền cũng chẳng dám ép buộc, bởi anh biết rõ tính Mỹ Hương ngang bướng. Ngày trước khi Mỹ Hương còn là cô hai của nhà ông chánh án, dù là bất kỳ chuyện gì mà một khi cô đã lên tiếng thì mọi người chỉ được phép làm theo chứ không thể cãi. Xưa nay luôn là vậy. Cuối cùng anh chỉ đành thở dài rồi cố gắng nhẫn nhịn. Cũng vì chưa từng được chạm vào, Điền chẳng hay biết bụng vợ tròn méo ra sao. Mãi đến hôm nay sau lời nhắc khéo của má, anh mới giật mình để ý. Điền thất thần lẩm bẩm: "Sao lại như vậy?" "Sao vậy anh?" Điền bật dậy, nắm tay Mỹ Hương kéo cô ngồi lên. "Đi, anh dẫn em qua nhà ông Khâm thầy Lan một lát." "Khỏi có đi đâu hết. Đúng như anh nghĩ rồi đó. Tôi có bầu 4 tháng đó, thì làm sao?" Mặt Điền tối sầm lại, máu dồn lên hết đỉnh đầu. Mỹ Hương nói vậy khác nào anh đang đổ vỏ cho thằng khác. Điền giơ tay định tát vào gương mặt dửng dưng của cô, nhưng cô cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức. Anh thử động vô một sợi tóc của tôi coi, cha tôi chắc chắn không để yên cho anh đâu. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Điền chỉ thẳng vào mặt Mỹ Hương. Tao sẽ đi nói lại chuyện này với cha má mày, tao không để yên chuyện này đâu. Anh nghĩ vì sao mà cha má tôi lại chấp nhận gả tôi cho anh vậy? Nhà anh làm sao môn đăng hộ đối với nhà tôi? Chẳng qua là cha má biết tôi có bầu, tôi cần một người làm cha trên danh nghĩa của con tôi, nên họ mới chấp nhận anh. Tôi chọn về vùng quê này sống cũng là để sinh con mà không bị ai dị nghị. Cha tôi cũng đã bù đắp bằng cách cho anh quyền lực mà anh thèm muốn rồi. Anh còn đòi gì nữa? Mà bây giờ anh muốn làm lớn chuyện thì cũng muộn rồi. Nếu như anh muốn gia đình anh toàn mạng và sự nghiệp của anh không tan thành mây khói thì tốt nhất nên ngậm miệng đi. Điền tức điên người nhưng không làm gì được. Cơn giận bốc lên, anh ta đập phá đồ đạc trong phòng. Đồ đàn bà trơ trẽn, mày cút ra khỏi nhà tao ngay! Tao không cần gì nữa hết, mày biến khỏi đây liền cho tao! Cái đồ lăng loạn trắc trết! Anh đang nói cái gì vậy? Nhà nào của anh? Nhà này là của tôi, đất đai này cũng là của tôi. Lúc đám cưới má anh đem khế đất qua làm xính lễ hỏi cưới tôi rồi mà, sao anh mau quên có vậy anh Điền? Điền giận tới mức đấm mạnh vào cây cột, khiến tai anh rách toạc, máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Gương mặt anh méo mó vì cơn điên khiến cho đôi mắt đỏ ngầu lên. Mày gài tao, đồ đàn bà ác độc, mày gài tao! Tiếng động lớn khiến cho Nga và bà Nhàn hốt hoảng chạy qua. Vừa tính đẩy cửa vào phòng, họ đã nghe giọng Mỹ Hương vang lên, lạnh lùng và đầy thách thức. Tôi ác hả? Tôi làm sao ác bằng những con người trong cái nhà này? Anh có biết vì sao tôi chọn anh hay không? Ban đầu tôi định về quê ở với đứa em họ để âm thầm sinh con. Má tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nhưng mà sau đó có người kể cho tôi nghe là đằng sau cái vẻ thư sinh đạo mạo của anh đó lại là một con người thối nát đến như thế nào. Vậy nên tôi mới chọn anh. Nếu như cô lại không tự mình đòi được công bằng thì tôi đổi thay cho cô ấy. Anh mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Tôi chính là quả báo của anh đó anh Điền. Con ruột của mình mà anh không thèm nuôi. Bây giờ tôi cho anh nuôi con thằng khác. Trả báo như vậy mới xứng với con người đốn mạc như anh. Bà Ba Nhàn sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ. Còn Nga thì gào lên như muốn lao vào đánh Mỹ Hương. Nhưng thằng Bính và thằng Ất nhanh chóng xông vào, ngăn cản quyết liệt. Chị Lệ cũng vội chạy tới, vừa nói vừa cúi người với vẻ kính cẩn. Dạ, con mời cô cậu và bà ra ngoài cho chủ con được nghỉ ngơi. Tuy nói với giọng nhún nhường, nhưng vừa dứt lời, chị Lệ lập tức hất cầm ra hiệu cho thằng Bính và thằng Ất ra tay cưỡng chế, lôi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Hai gã này với dáng người cao lớn lại được huấn luyện võ nghệ bài bản, vốn là do ông chánh án đặc biệt cắt cử đi theo để bảo vệ con gái cưng. Điền nhìn tình thế, biết có phản kháng cũng chỉ chuốc thiệt vào thân, nên đành lặng lẽ bỏ đi trong ấm ức. Mỹ Hương nhìn theo bóng dáng thằng Ất và bà Ba Nhàn, thằng Bính thì lôi cô Nga ra ngoài. Trong lòng không khỏi thở dài. Cô biết cha mẹ thương mình rất nhiều, nên mới cho người theo bảo vệ chu toàn cho mình tới mức này. Thương đến mức dù biết cô có chữa quan, họ cũng không nỡ trách mắng lấy một câu. Cô nhớ nhất là cha mình. Khi hay tin cô có bầu, ông tuy rất giận dữ, nhưng ông đã cố hết sức mình để hạ giọng xuống, rồi mới hỏi về cha đứa bé là ai. Sau đó ông thấy cô òa khóc nức nở, ông cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Thôi cứ đẻ đi, đẻ ra thì để đó cha nuôi." Mỹ Hương khẽ vuốt bụng mình, ánh mắt dõi theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Cô thở dài, lòng ngổn ngang nhớ về cha của đứa bé trong bụng. Đó là cậu Gia Khiêm, con trai của một thương nhân người Hoa sang đây làm ăn. Cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc tại dinh thự ông đốc phủ sứ. Sau đó liền trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gia Khiêm lịch thiệp phong nhã, là hình mẫu lý tưởng mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Chỉ sau 3 tháng yêu nhau, họ đã ước hẹn trọn đời. Gia đình cậu Khiêm ở tận bên Tàu, nên anh quyết định trở về quê nhà để rước cha mẹ qua hội cưới Mỹ Hương. Ngày chia tay, họ bình trịnh bên bến cảng. Khiêm xoa đầu Hương, tươi cười hứa rằng 2 tháng sau sẽ đưa cha mẹ qua để hỏi cưới cô. Thế nhưng chưa đầy 2 tuần, vào một đêm giông bão, Hương bàng hoàng nghe tin thuyền thương buôn của Gia Khiêm gặp nạn trên biển. Một số hạ nhân may mắn sống sót, nhưng Khiêm mất tích tìm mãi không thấy đâu. Ban đầu cô vẫn còn hy vọng, nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua, tin tức về anh vẫn biệt tâm. Đến lúc này cô mới hoàn toàn tuyệt vọng. Quan trọng hơn cả, cô phát hiện mình đã mang thai con của Gia Khiêm. Đây là thứ duy nhất anh để lại cho cô, là giọt máu của người cô yêu nhất. Dù như thế nào, cô cũng không bao giờ từ bỏ. Không muốn đứa trẻ bị mang tiếng là con quan, Mỹ Hương nghĩ cách tìm một người cha cho nó. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, vì những người xung quanh cô lúc đó đều là công tử thế gia, quyền cao chức trọng, không ai phù hợp với toan tính của cô. Khi cái bụng ngày một lớn mà vẫn chưa tìm được người thích hợp, cô từng nghĩ tới chuyện về quê của em họ để sinh con, rồi mọi chuyện hẳn tính sau. Trời xui đất khiến như thế nào mà một người quen vô tình kể cho cô nghe về con người thật của Điền. Muốn chắc chắn, Hương liền sai người về quê Điền dò la. Và chỉ cần đi một vòng quanh chợ thì người của cô đã nghe được bao nhiêu lời mỉa mai về hai mẹ con Điền. Trong mắt của bà con ở đây, họ chẳng khác nào cặn bã của xã hội. Nghe xong, cô biết nên giao trách nhiệm đổ vỏ này cho ai rồi. Trở lại với thực tại, Mỹ Hương mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa bụng. Thật ra sớm muộn gì cô cũng sẽ lật mặt thôi, bởi cô chẳng có ý định cho tên cặn bã đó chạm vào người mình. Cô vươn vai, cảm thấy khoan khoái lạ thường, vì từ nay cô có thể ngủ một mình rồi. Sau khi tất cả chân tướng được phơi bày, Điền hậm hực bỏ nhà đi ngay trong đêm. Anh ta không thể chịu đựng thêm một phút giây nào khi phải chung sống với con đàn bà thâm độc đó. Bước chân nặng nề dậm trên con đường đi, Điền nghiến răng thề rằng bằng mọi giá anh sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Nhưng càng đi, anh càng cảm thấy vai mình nặng trĩu một cách kỳ lạ. Bất chợt một thứ chất lỏng đặc sệt từ đâu nhỏ xuống mặt. Điền cau mày, đưa tay quệt ngang rồi đưa lên xem. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh cố nheo mắt nhìn cho kỹ thì thấy đó là một thứ nước màu đen đặc quánh, bốc lên mùi tanh tưởi pha lẫn với mùi thum thủm đến buồn nôn. Nhăn mặt vì khó chịu, Điền vội chạy tới con mương gần đó để rửa. Vừa cúi xuống dốc nước lên, anh vừa lào bào vì nghĩ rằng đó là phân chim. Nhưng khi vô tình nhìn vào mặt nước, Điền bỗng sững người, tim như muốn ngừng đập đi. Vì dưới ánh trăng mờ ảo, anh thấy bóng mình phản chiếu trong làn nước đang từ từ lắng lại. Tuy là hình ảnh không rõ ràng, nhưng anh có thể nhận ra trên cổ mình là vong hồn con rớt đang ngồi vắt vẻo. Đầu nó có vài phần da đã mục rữa đến lộ cả xương sọ trắng hiếu. Khuôn miệng thối rữa lộ ra cả xương hàm. Từ đó, từng mảng chất lỏng đen ngòm nhỏ xuống, kéo theo những con dồi trắng nhợt đang quằn quại rơi xuống tóc Điền. Mặt Điền tái mét, toàn thân rung lên bần bật. Anh chưa kịp phản ứng thì vong hồn con rớt bỗng phá lên cười khanh khách. Âm thanh the thé vang vọng giữa đêm khuya, khiến cho mấy con chó trong xóm thi nhau tru lên liên hồi. Hoảng loạn, Điền cố vùng ra bỏ chạy, nhưng lại trợt chân té nhào xuống mương. Mực nước dưới mương không sao, chỉ độ ngang hông một người lớn. Nhưng kỳ lạ là mặc cho Điền vùng vẫy như thế nào, anh vẫn không thể đứng dậy được. Con Rớt vẫn ngồi chiếm chệ trên cổ và ghì chặt đầu anh xuống lớp bùn lầy dưới đáy mương. Tiếng cười ghê rợn của nó văng vẳng bên tai, lạnh lẽo đến rợn người. Điền vùng vẫy kịch liệt, nhưng càng giãy giụa, anh càng bị nhấn xuống sâu hơn. Hơi thở của Điền dần cạn kiệt, phổi như bị bóp nghẹt đi. Chỉ đến khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh, anh mới thực sự nhận ra mình đang thực sự sắp chết rồi. Cảm giác không cam tâm ngập tràn trong tâm trí Điền. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, Điền chợt nhớ đến Lại, cô gái nhỏ nhắn dễ thương hay cười mỗi khi nhìn anh. Lẽ ra anh đã có được một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây hối hận thì có lẽ đã quá muộn màng. Ánh trăng trên cao bị mây đen mờ che khuất đi. Trên bờ đê, vong hồn con Rớt lặng lẽ bò lên. Nó cười lên một tràng quỷ dị, như là đang hả hê lắm. Đột nhiên từ trong miệng nó nhô ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn quắc. Sau khi giết cha, nó cuối cùng cũng đã quá quỷ rồi. Bà Ba Nhàn biết Điền bỏ đi, nhưng không hề ngăn cản. Vì thật ra bà cũng muốn rời khỏi nơi này. Bà không muốn nhìn gương mặt trơ trẽn của Mỹ Hương thêm một giây phút nào nữa. Thế nhưng bà chẳng biết đi đâu. Cuối cùng đành quay về buồng nằm trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Bỗng nhiên dưới gầm giường vang lên những tiếng chích chích thảm thiết, như thể lũ chuột đang cắn xé nhau. Bực bội, bà ngồi dậy cầm lấy chiếc cuốc gỗ, định phang chết con chuột quấy phá đi. Nhưng khi vừa nhìn xuống giường, bà giật thót tim, ngã ngồi xuống đất. Vong hồn con Rớt đang ngồi thù lù dưới đó. Tay nó cầm một con chuột đưa vô miệng, rồi nhai ngấu nghiến. Cái khuôn miệng của nó, thịt da đã bủng rửa, rớt đâu hết, lộ ra cả xương. Cả hai hàm răng bẩn thỉu, có thêm đôi răng nanh sắc nhọn. Thấy bà Ba Nhàn nhìn vô, con Rớt chậm rãi buông con chuột xuống, rồi bò nhanh về phía bà, chộp lấy chân bà mà cắn một nhát sâu hẳm. Bà Ba Nhàn thét lên thất thanh. Bà nhìn xuống thì thấy chân mình đang chảy máu loang lổ, một mảng thịt bị xé toạc đi. Quá đau đớn, bà dùng chân còn lại đạp mạnh vào mặt con Rớt, rồi cố lết ra khỏi phòng. Nga và chị Lệ, người hầu riêng của Mỹ Hương, nghe thấy tiếng hét liền chạy vào. Nhưng khi thấy vong hồn con Rớt đang bò đến gần bà Ba Nhàn, cả hai chết đứng tại chỗ. Miệng nó đầy máu, bên trong còn nhai dở miếng thịt của bà Ba Nhàn. Dù sợ hãi, nhưng chị Lệ phản ứng rất là nhanh. Chị lao ra phía chuồng heo, chụp lấy cây chổi chà, rồi chạy vô, giơ lên định phang vào người vong hồn kia. Vừa thấy cây chổi chà dùng để quét phân heo, con Rớt liền nhanh chóng bò ra cửa sổ, lẫn vào trong bóng tối. Nhìn cái cách nó bò bám lên tường, khiến cho chị Lệ lạnh cả sống lưng, không dám đuổi theo. Chỉ khi cái bóng của nó biến mất vào màn đêm, Nga và chị Lệ mới thất thần ngồi bệt xuống đất. Sau đó chị vội vã báo lại với Mỹ Hương. Mỹ Hương liền sai thằng Bính đi mời ông Khâm thầy lang trong xóm đến để xem vết thương cho bà Ba Nhàn. Ông Khâm băng bó xong, bà Ba Nhàn cũng dần tỉnh lại. Nhưng bà chưa kịp kể câu nào thì anh Đại hàng xóm hớt hải chạy sọc vào nhà, giọng thẳng thốt nói: Dì ba ơi, thằng Điện nó chết cắm đầu dưới mương rồi dì ba. Bà Ba bàng hoàng, mặt đỏ bừng, mắt trợn trắng lên, rồi lại ngất xỉu đi. Nga cũng chịu đựng hết nổi, liệm đi luôn ngay bên cạnh bà. Mỹ Hương thấy tình hình rối ren, liền sai chị Lệ đi quanh xóm mướn thêm vài người về phụ giúp. Đám tang của Điền diễn ra trong không khí nặng nề. Bà Ba Nhàn khóc bò lê bò lết giữa đám tang của con trai. Đầu tóc bà ta rũ rượi, ánh mắt thất thần, điên điên dại dại. Cảnh tượng ấy y hệt như lại cách đây không lâu, dân trong xóm ai cũng biết nhà bà ta đang trả nghiệp. Nhìn cảnh bà ta tàn tạ như vậy, họ cũng có chút lòng thương. Đêm khuya thanh vắng, khi mọi người đã gần như về hết, chỉ còn mình Nga lặng lẽ ngồi đốt giấy tiền cho anh trai. Cô ta đưa mắt nhìn quan tài nhưng không thấy má đâu. Rõ ràng chỉ mới lúc nãy bà còn gục mặt bên quan tài mà khóc rấm rứt. Nga cau mày khó hiểu rồi đứng dậy tìm kiếm. Những ngày qua má cô như người mất trí, lúc khóc lúc cười. Nếu không để mắt sợ bà sẽ té cắm đầu xuống mương mà chết chìm như anh. Nga vừa nhích bước tới gần quan tài thì chợt nghe tiếng cào sột soạt vang lên. Cô khựng lại lắng tai nghe. Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn, như thể anh hai cô đã sống lại và đang cố thoát ra khỏi cái áo quan chật ních kia. Nga lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch vì không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Cô vẫn nhớ rõ cảnh người ta khiêng xác anh hai mình về nhà. Toàn thân anh tím tái, lạnh ngắt đi. Trong miệng anh còn có một con lươn nhỏ đang chậm rãi bò ra. Một người chết như vậy làm sao có cơ hội sống lại để mà nhúc nhích trong quan tài. Bất ngờ lư hương trên bàn thờ vong bùng cháy dữ dội. Cùng lúc đó, một tràng cười khanh khách như tiếng cười của trẻ con vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Nga giật bắn quay đầu nhìn, và rồi toàn thân cô rung lên bần bật. Ngay trên quan tài của Điền, con rớt đang ngồi vắt vẻo, giơ hai tay về phía Nga như muốn được ẵm bồng. Da trên gương mặt nó chỗ còn chỗ mất, đôi mắt đỏ chạch như hai cái hố máu nhìn cô chằm chằm. Nhưng đáng sợ hơn nhất là cái miệng của nó. Nó há rộng ra cười với hai chiếc răng nanh nhọn quắc. Nga rùng mình, mặc kệ chân đang run lẩy bẩy, cô cắm đầu lao ra khỏi nhà, chạy thẳng ra chuồng heo muốn tìm cây chổi chà để tự vệ. Vì lần trước chị Lệ cầm chổi dọa được con rớt bỏ chạy đi. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho cô chết lặng. Giữa bầy heo lổm nhổm là bóng một người quen thuộc đang bò bằng tứ chi. Nga hốt hoảng chạy lại gần. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cô trông thấy má mình đang cắm mặt vào cái máng cám, tranh nhau với mấy con heo ăn một cách ngon lành. Miệng bà còn phát ra những âm thanh ột ột như một con heo thực thụ. Nga bàng hoàng lao vào kéo bà Nhàn ra, nhưng má cô vùng vẫy dữ dội. Sức lực của bà lớn tới mức Nga phải gồng mình ghì chặt. Toàn thân bà lấm lem phân heo và cám bẩn, mái tóc rối bụ, hai mắt đỏ ngầu. Giữa tràng cười điên dại đó, bà gào lên: "Thả tao ra, con quỷ cái, thả tao ra để tao ăn." Nga rung lên, siết chặt vòng tay cố giữ má lại. Bỗng dưng bà Nhàn cười lên khằng khặc, mắt bà đỏ ngầu nhìn Nga trừng trừng đầy căm hận. Bà hất mạnh đẩy Nga ngã xuống đất. Trước khi cô kịp phản ứng, bà lao đến đè nghiến cô xuống sàn chuồng heo. Hai bàn tay xương sẩu siết chặt lấy đầu Nga, kéo mạnh như muốn bẻ gãy cổ cô. Cơn đau điếng khiến cho Nga gào lên thảm thiết. Nhưng bà Nhàn không dừng lại. Trong khi miệng bà vẫn cười lên như điên dại, thì từ khóe mắt của bà, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống trên đôi gò má xanh xao. Tiếng kêu của Nga làm cho Mỹ Hương và những người hầu hoảng hốt chạy ra. Nhưng khi họ ra tới nơi, chỉ kịp nghe thấy một tiếng rắc vang lên rợn người. Tiếng kêu của Nga ngưng bặt. Cô nằm bất động trên mặt đất, mắt trợn trừng trắng giả, từ khóe mắt hai dòng huyết lệ chảy ra. Quan tài Điện chưa kịp đem chôn thì ngay bên cạnh lại xuất hiện thêm một cái quan tài của Nga. Bà Ba Nhàn từ đó hoàn toàn phát điên. Cứ hễ sơ hở là bà ta lại chạy ra chuồng heo để tranh ăn cám cùng với chúng. Có lúc bà lại gào khóc như một đứa trẻ con, miệng cứ liên tục gọi Má ơi! Hết cách, Mỹ Hương đành cho người buộc chân bà Ba vào một sợi dây, đầu kia buộc chặt vào chân giường, giam bà ta trong phòng không cho chạy ra chuồng heo nữa. Mỗi bữa sẽ có người mang cơm nước vào cho bà. Câu chuyện thảm thương của gia đình bà Ba Nhàn nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi, truyền tới một xóm nhỏ cách đó không xa. Lúc này Lại đang ngồi trong một cái quán nhỏ, vừa ăn tô bánh canh vừa thất thần, lắng nghe một người phụ nữ kể về câu chuyện vong hồn con rớt quay về đòi mạng mẹ con bà Ba Nhàn ở xóm dừa nước. Nhớ lại ngày đó, sau khi bị mẹ con bà Ba đẩy xuống sông, Lại cũng không biết bằng cách nào mình lại trôi dạt vào trong bãi bồi. May mắn thay, anh Tấn là một người ở xóm giàu có việc đi đêm, đã thấy và cứu cô. Theo lời anh Tấn kể, đêm đó trên đường về, sau khi mua đồ ở trên tỉnh, anh chèo ngang qua khúc sông vắng, thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gào lên từ một cây dừa mọc chênh vênh trên bờ sông. Quay lại phía sau của ngựa đi, con ngựa sắp chết ở bên đó đó. Tấn nghe nhưng không làm theo. Giữa khuya khoắt mà có người đu vắt vẻo trên cây dừa thì chắc chắn là ma rồi. Nghĩ vậy anh hoảng sợ, vội vã quay xuồng chèo về hướng ngược lại. Không ngờ ngay lúc đó, anh thấy một người đang nằm sổng xoài trên bãi bồi. Người đó chính là Lại. Tấn đưa Lại về nhà, nhờ má mình là bà Hai chăm sóc. Sau 3 ngày hôn mê, Lại mới tỉnh lại và kể hết mọi chuyện về cuộc đời cô. Bà Hai vô cùng thương cảm, bảo rằng nếu Lại không còn nơi nào để đi thì cứ ở lại nhà với má con bà, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Tấn cũng rất tốt bụng, anh chân chất thật thà. Mỗi khi đi gặt lúa kiếm được chút tiền dư, anh lại dẫn Lại ra chợ ăn món bánh canh mà cô thích, cũng như hôm nay vậy. Từ lúc nghe người ta kể chuyện xong rồi lên xuồng trở về, Lại cứ thất thần nhìn đăm đăm xuống dòng nước. Lòng Tấn cũng chùng xuống. Anh muốn an ủi cô nhưng lại không giỏi ăn nói, nên mãi chẳng biết mở lời ra làm sao. Đúng lúc ấy, ánh mắt Tấn chợt dừng lại bên ngôi miếu thờ thần sông ở khúc ngay ngã ba sông phía trước. Nghĩ ngợi giây lát, anh cập xuồng vào bến. Lại đang mãi suy nghĩ thì giật nảy người khi nghe Tấn gọi. Anh cười hiền nói: "Tôi không biết giúp em bằng cách nào, nhưng mà má tôi mỗi lần gặp chuyện khó đó đều đi chùa thắp hương cầu xin trời Phật phù hộ. Sẵn ở đây có cái miếu nè, hay là mình vô thắp hương đi, xin thần sông chỉ cho con đường sáng. Nghe má tôi với mấy dì trong xóm nói cái miếu này linh lắm á." Lại khẽ mỉm cười trước ý tốt của Tấn, cho cùng anh bước lên tiến vào trong ngôi miếu cổ. Miếu thần sông nằm ngay ngã ba sông, trang nghiêm và cổ kính. Vừa bước vào, một mùi hương trầm dịu nhẹ khiến cho lòng Lại bỗng chốc thanh thản hơn. Đột nhiên từ phía sau miếu, một cô gái mặc áo bà ba đen bước ra. Tay cô cầm bình trà, đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Lại và Tấn bất giác sững người trước vẻ đẹp của cô gái này. Cô có làn da trắng không tì vết, gương mặt diễm lệ, hoa nhường nguyệt thẹn. Dáng người mảnh mai nhưng toát lên nét cao quý, không nhiễm khối lửa nhân gian. Nhìn cô, người ta có cảm giác như là một tiểu thư khuê các con nhà quan nào đó, xa cơ thất thế rồi lạc về nơi này. Cô thản nhiên ngồi xuống, rót 3 chén trà rồi nhẹ nhàng nói: "Ta là Giang Tuyết, người trong coi ngôi miếu này. Mời hai người ngồi xuống dùng với ta một chén trà." Lại và Tấn ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn lén Giang Tuyết thêm một lát. Tấn cười tươi, xin phép được đi thắp nhang để tỏ lòng thành kính trước. Tuyết mỉm cười, chỉ cho anh chỗ để nhang. Trong góc tối của miếu, vong hồn thằng Dậu khều khều ông Tòng, nói nhỏ: Tiệ, nhớ không? Nhỏ mình cứu mấy bữa trước này tiệ. Nhớ chứ sao không nhớ? Mà con ma già khúc sông này nhớ nó hơn nữa. Tao ép nó cứu con nhỏ này, khiến nó tới giờ chưa được đi đầu thai. Mấy bữa trước bộ mày không cứ nghe, cứ đêm đến nó leo lên bờ ngồi khóc hay sao? Nó ăn dạ tao đó. Giang Tuyết nhìn Tấn và Lại. Hiển nhiên cả hai không thể thấy được sự hiện diện của ông Tòng và thằng Dậu. Cô mỉm cười khi thấy Lại đã ngay ngắn ngồi lại bên bàn trà. Giang Tuyết nhẹ nhàng hỏi: Cô có vẻ đang mang nhiều phiền muộn trong lòng. Nếu không ngại cứ nói ra, biết đâu ta có thể giúp được. Lại nhìn Giang Tuyết hồi lâu, không hiểu sao trong lòng lại thôi thúc rất muốn kể hết cho cô gái này, mặc dù mới chỉ gặp lần đầu. Một chút do dự trôi qua, Lại quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện. Đến cuối cô rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào hỏi: Bây giờ em biết phải làm sao với vong hồn con em đây chị? Em không muốn nó hại người nữa, nhưng mà làm sao để em gặp được nó? Thì cứ đường hoàng về mà gặp thôi. Cô kể là trong nhà hiện giờ chỉ còn mỗi bà Ba Nhàn còn sống phải không? Nhưng mà tinh thần đã điên loạn rồi. Con bé có lẽ nhập vào bà ta rồi đó. Chúng ta nên về đó sớm chừng nào hay chừng đó. Để trễ thì e là con bé lại giết thêm một mạng người thì lại không hay. Thằng Dậu đứng gần đó lắc đầu tạc lưỡi: Coi bữa nay người ta nói năng dịu dàng chưa kìa. Không biết chừng nào anh Hắc mới nghe được câu ngọt ngào vậy từ chị Bãi hả tí hà. Nhưng trước khi ông Tòng kịp đáp, thằng Dậu đã bị Giang Thuyết lừa một cái sắc lẻm, khiến cho nó lập tức im bặt đi. Lại suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo Mỹ Hương sẽ không cho cô vô nhà. Mai nhờ Giang Tuyết nói rằng sẽ giúp nên cô yên tâm phần nào. Cả ba lập tức xuống xuồng về lại nhà bà Ba Nhàn. Khi đến bến xong thì trời đã xế chiều, hoàng hôn buông màu đỏ ối trên mặt nước, lòng lại dậy lên những ký ức đau thương. Bước vô tới sân, cô nghe trong nhà vọng ra tiếng gào thét điên cuồng của bà Ba. Má, má ơi, má ơi má. Một chị người làm trong nhà bước ra, thấy Lại thì hốt hoảng hét lên thất thanh, vì nghĩ rằng cô là vong hồn quay về nhà cũ. Nghe tiếng hét, chị Lệ và Mỹ Hương cũng lập tức chạy ra. Lại vội trấn an Mỹ Hương: À, chị ơi, em là Lại, em chưa có chết. Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chị có thể cho em vô nhà một chút được không? Mỹ Hương không những không ngăn cản mà còn vui vẻ mời cả ba người vào. Khi nghe Lại nói cô quay về vì vong hồn của con rớt và bà Ba Nhàn, Mỹ Hương mừng rỡ không sao tả xiết. Cô xúc động nói: Nghe em nói vậy chị mừng lắm. Chị chỉ cần ở trong nhà này đến lúc sinh thôi, sau đó chị trả lại tất cả cho em. Chị không cần gì hết á. Lúc trước chỉ vì muốn nắm cán, để hai má con thằng Điền không có dám làm lớn chuyện với chị, nên mới nói vậy thôi. Đâu có ngờ gây ra cớ sự này. Chị cũng có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy. Nếu được em giúp chị với, cho chị yên ổn sinh đứa nhỏ này ra, rồi chị sẽ trở lại trên tỉnh, rời khỏi nơi này mãi mãi. Tất cả những gì vốn thuộc chị em á, chị trả lại cho em hết. Dạ thôi chị ơi, em chỉ muốn khuyên con em xong em sẽ đi. Em cũng không muốn ở lại cái nơi toàn là đau thương này. Cô vừa dứt lời thì bất ngờ từ trong nhà, bà Ba Nhàn lao ra như một cơn gió. Bà chụp lấy tay Lại kéo đi thật nhanh ra ngoài con đường quê đã sập tối. Vừa chạy vừa gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem: Má, má, đi, đi. Giang Tuyết và Tấn hốt hoảng lập tức đuổi theo. Bà Ba Nhàn lôi Lại chạy thẳng ra mé sông, như thể muốn đẩy cô xuống. Tấn tái mặt vì biết đây là con rớt muốn Lại chết theo nó. Anh lao tới kéo Lại lại. Hai người giằng co quyết liệt. Giang Tuyết nhanh như chớp quất một roi lên lưng bà Ba. Tiếng roi vung vút xé gió, làm cho bà Ba lập tức sụi lơ, ngã quỵ xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen thoát ra khỏi người bà, cắm đầu bỏ chạy. Cái bóng nhỏ thó kia chạy tới một cánh đồng trống, thì thằng Dậu đã nhảy ra chặn trước mặt, giang tay cản đường. Chạy không có thoát đâu bé ơi, ngoan một chút đi, nếu không chị Bãi quýnh đau lắm á. Bóng đen khựng lại, quay đầu nhìn ra sau. thì thấy ông Tòng đã đứng chặn đường thoát. Giọng ông run run: "Thôi thôi đi con ơi, đừng có chạy nữa, tao chạy hết nổi rồi mày ơi." Con rớt đã hóa quỷ nên nó chỉ e sợ Giang Tuyết và cây roi trong tay cô, chứ hai vong hồn như thằng Dậu và ông Tòng thì nó chẳng xem ra gì. Sau khi quét mắt một lượt xác nhận không thấy Giang Tuyết đâu, nó liền nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cười nham hiểm với thằng Dậu. Thằng Dậu tái mặt, lùi lại một bước, hoảng hốt kêu: Thấy mẹ rồi tía ơi, nó tính mận thành tôi rồi. Chưa kịp phản ứng, ông Tòng đã thấy con rớt lao thẳng vào Dậu. Dậu hoảng loạn kêu cha gọi mẹ, vừa cố đẩy nó ra, vừa cầu cứu: Má ơi, nó cắn tía ơi, mau phụ tôi gỡ nó ra coi tía. Ông Tòng nhào tới giúp, nhưng chưa kịp làm gì cũng bị con rớt cắn cho một phát đau điếng. Ông gào lên: Ôi trời đất ơi, nó cắn tao luôn rồi, tại mày hết đó, mày mau gỡ nó ra coi. Thằng Dậu liều mạng tóm chặt lấy con rớt, mặc kệ nó cào cấu cắn xé, Dậu quyết không buông. Giang Tuyết tới nơi thấy cả hai đều mang vết thương do con rớt gây ra, tay cô bất giác siết chặt cây roi. Ông Tòng lập tức hét lên ngăn cản: Đừng mà cô Tuyết, tội con nhỏ. Thằng Dậu ôm chặt con rớt, nhanh chân tránh khỏi đường roi của Giang Tuyết. Con rớt xích chút nữa lãnh trọn một roi vào mặt, lập tức sợ tới đơ người, không dám dùng dãy nữa. Em với tía không sao, chị bãi được cô nóng, có gì từ từ nói, nó còn nhỏ mà chị. Cùng lúc đó Lại cũng hớt hải chạy tới, biết Giang Tuyết đang định ra tay với con mình. Lại liền quỳ xuống ôm chầm lấy chân Giang Tuyết, nước mắt giàn giụa: Tôi xin cô tha cho con tôi với, tôi lại cô mà. Con tôi chết thảm lắm, cho nên nó mới thành vong dữ như thế này. Nó cũng không có muốn vậy đâu, tôi xin cô cho nó một cơ hội đi cô Tuyết ạ. Tấn cũng ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy Lại đang khóc nức lên, rồi phụ cầu xin: Dạ, tôi xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho con nhỏ một lần đi cô ơi. Giang Tuyết nhìn sang con rớt, trong đôi mắt đỏ như than hồng của nó, hai dòng quyết lệ đang chảy xuống. Miệng nó mấp máy kêu: Má. Tuyết nhẹ nhàng vuốt ngang mắt Lại, rồi nói: Vậy cô khuyên nó một chút đi, nhưng nếu nó vẫn cố chấp làm hại người không liên can, ta không dung tha được đâu. Ánh mắt cô lia sang thằng Dậu và ông Tòng. Dậu mừng rơn trong bụng, biết chị Bãi đang lo lắng cho nó và tía. Nó cảm giác như sắp được nhận làm em ruột của chị Bãi tới nơi. Nghĩ vậy, nó vui vẻ buông con rớt ra. Thoát khỏi tay Dậu, rớt lập tức nhào vào lòng Lại. Hình ảnh ghê rợn thối rữa của nó đủ khiến cho ai nhìn thấy đều kinh hãi. Nhưng với tấm lòng của một người mẹ, Lại vẫn ôm chặt con mình vào trong lòng, không chút do dự. Tấn vì không được Giang Tuyết khai nhãn, chỉ thấy Lại ôm vào khoảng không. Dù vậy anh vẫn im lặng ngồi bên cạnh, sẵn sàng bảo vệ cô nếu như có chuyện bất trắc. Con ơi, dừng tay lại đi con, dừng tay lại để có cơ hội mà đầu thai. Má xin lỗi con, tất cả là lỗi của má. Cổ họng cô nghẹn cứng, không thể thốt thêm lời nào khi nghĩ về những chuyện đã qua. Năm đó cô quyết định quay về vì không muốn con mình phải mang tiếng là con quan, phải sống kiếp lên đên cơ cực trên sông nước như cô. Nhưng Lại không ngờ mọi chuyện lại kết thúc bi thảm như thế này. Cô siết chặt con trong lòng, khóc đến đứt từng khúc ruột. Nỗi ân hận xé nát cả trái tim. Tại sao người chết không phải là má? Tại sao tất cả đều do má mà ra? Mà con lại phải thay má gánh chịu như vậy? Tiếng gào khóc của Lại như muốn xé toang màn đêm, khiến cho giọng cô khản đặc đi. Giang Tuyết thở dài não nề. Cô thấu hiểu nỗi đau của một người mẹ đang dằn vặt. Cô ngồi xuống bên cạnh Lại, nhẹ nhàng nói: Đôi khi kẻ ở lại còn khổ hơn người ra đi nhiều. Cô thử nghĩ xem, nếu ngày đó người chết là cô, liệu đời con rớt có khá hơn hay không. Nó sống sao nổi với những người tàn ác đó. Nghĩ thoáng hơn đi. Đời là bể khổ. Nó đi sớm, âu cũng là trả xong nợ kiếp này. Khuyên nó đi đi. Bao nhiêu là đủ rồi. Rất ngoan, nghe lời má. Buông bỏ đi con. Đi đầu thai. Đừng dấn chương nơi này nữa. Người ta đã trả giá rồi. Con cũng phải buông tay đi thôi. Lại run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt bé nhỏ của con. Làn da của nó đã không còn lành lặn, nhưng với cô, nó vẫn là đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn ngày nào. Con rớt gào khóc, gương mặt đã thối rữa hơn một nửa, vậy mà bây giờ lại hiện lên vẻ sợ hãi. Nó không hiểu hết những lời mẹ nói, chỉ biết rằng mẹ đang bảo nó rời đi. Nhưng mà đi đâu? Nó sợ, nó lạnh. Nó chỉ cần ở bên mẹ nó, nhưng hình như ngay cả mẹ cũng không cần nó nữa rồi. Giang Tuyết giọng dịu dàng, cố dỗ dành. Nếu bây giờ con chịu ngoan ngoãn đi theo ta, thì sau này con sẽ gặp lại được má. Con chịu không? Con rớt nghiêng nghiêng gương mặt sang nhìn Giang Tuyết. Nhưng rồi nó lắc đầu ngoài ngoài. Má nó đang ở ngay đây. Nó đi theo một người lạ như cô để làm gì? Mặc dù cô rất đẹp, nhưng nó thích má nó hơn. Lai à, bây giờ có khuyên tới sáng chắc nó cũng không hiểu đâu. Nói lời từ biệt với nó đi. Lai biết Giang Tuyết đã quyết định cưỡng chế đưa con rớt đi. Cô ôm con thật chặt một lần cuối, vì cô biết như vậy sẽ tốt cho con. Nhưng nước mắt cũng không kìm lại được. Con ơi, đầu thai sống tốt nha con. Má lúc nào cũng thương con. Giang Tuyết nhanh tay rút ra một lá phù đen, thu hồn con rớt vào trước khi nó kịp vùng vẫy. Trong khoảnh khắc con rớt biến mất khỏi vòng tay của Lại, cô gục xuống đất, đấm ngực thùm thụp trong uất nghẹn. Tuyết giao lá phù cho Dậu. Đem đến Dông Xuyên, giao cho người đưa đò. Dậu cung kính nhận lấy, rồi cùng ông Tòng vội vã quất dần trong màn đêm. Giang Tuyết quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lại, giọng trầm tĩnh mà xa xăm. Kiếp này mình khổ, thì có lẽ do kiếp trước mình đã gieo. Không một cuộc gặp gỡ nào hay bất cứ chuyện gì trên cõi đời này là ngẫu nhiên cả. Tất cả đều là nhân quả. Đời đời kiếp kiếp đang xen lại mà thành. Đã là nợ thì phải trả. Trả hết rồi thì buông tay thôi. Đừng nắm níu, đừng oán hận. Để rồi lại phải dây dưa thêm một kiếp nữa, thì có phải là khổ hơn hay không? Lại ngước mắt nhìn Tuyết, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vậy kiếp sau em có gặp lại được con không chị? Em nợ nó nhiều lắm. Chắc em sẽ gặp lại nó mà, có phải không chị? Tuyết mỉm cười, xoa đầu Lại nhưng không nói thêm gì. Mỹ Hương chờ đến tận khuya, cuối cùng cũng thấy Tấn và Lại dắt bà Ba Nhàn về. Bà vẫn ngẩn hơn, nhưng không còn hung hăng tấn công người khác nữa. Lại gửi bà Ba lại cho Mỹ Hương, dù gì bây giờ bà cũng là má chồng của cô. Mỹ Hương chấp nhận, đôi mắt thoáng vẻ ngập ngừng như muốn hỏi chuyện vong hồn con rớt. Cô cũng đã từng nhìn thấy nó một lần thôi, nhưng cũng đủ ám ảnh cả đời. Cô cũng không muốn sống trong cảnh lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Con rớt nó sao rồi em? Dạ, nó đi rồi chị. Mỹ Hương nắm lấy tay Lại, giọng chân thành. Em ở lại đây với chị nha. Chị sinh xong sẽ đi ngay. Tất cả ở đây chị để cho em. Gia đình này nợ em, chị sẽ thay họ trả hết. Lại chưa kịp đáp, Tấn đã lên tiếng trước. Tụi tôi cảm ơn chị, nhưng Lại bây giờ có nhà để về rồi. sau này tôi và má tôi sẽ lo cho Lại thiệt tốt. Lại khẽ giật mình, bây giờ mới để ý bàn tay mình đang được Tấn nắm chặt. Hương bật cười, cũng thuận tình đồng ý. Cô nhìn theo bóng dáng hai người dắt nhau đi, trong lòng dâng lên một niềm ngưỡng mộ. Cô vuốt nhẹ bụng mình, khẽ thở dài. Giá mà Gia Kim còn sống. Dù vong hồn con rớt đã rời đi, nhưng bà Ba Nhàn đã không thể trở lại bình thường như trước. Bà cứ ngẩn ngơ, suốt ngày đuổi theo hai con chó trong nhà, gọi chúng là con Nga và thằng Điện. Hương thuê người chăm sóc bà, cố gắng giữ bà trong nhà để bà không gây hại cho người khác hoặc là chính mình. Nhưng một sáng nọ khi người làm vào trong phòng, nhận ra bà đã biến mất. Không ai biết bà trốn đi như thế nào. Cho đến hai ngày sau, người ta tìm thấy xác bà đã trương phình, trôi dạt vào bãi bồi bên sông. Biết Lại vẫn mong muốn tìm lại má ruột, Hương nhờ vào quan hệ rộng của mình cho người dò hỏi khắp nơi. Cuối cùng cô tìm được bà Chính Lưu ở trong một cái xóm nhỏ gần Châu Đốc. Nghe được câu chuyện con gái chịu đọa đày, bà Chính giận mình không thôi. Tuy bà biết trước con gái mình về cái nhà đó sẽ cực khổ, nhưng đâu có ngờ lại thành ra nông nỗi này. Bà vội quay về, không ngơi nghỉ suốt cả chặng đường. Ngày gặp lại Lại, cô xà vào lòng má mà khóc nức nở. Bà Chính ôm chặt lấy con, nước mắt không ngừng rơi. Tấn và má của Tấn đứng bên cạnh cũng rưng rưng. Họ khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng gia đình đã tìm lại được nhau. Những ngày gần sinh, Mỹ Hương thường mất ngủ. Mỗi lần lê thân thể nặng nề đi lại cho dễ sinh, cô lầm bầm chửi rủa Gia Kim. Ăn cho đã rồi quất ngựa truy phong à. Bỏ lại bà đây chịu khổ đủ đường. Chưa nói được lời nào đã đi bán muối rồi. Đúng là cái đồ khốn nạn. Lại bật cười. Vậy biết Mỹ Hương đang đơn phương quán trách người chồng quá cố. Chị ráng đi thêm một vòng nữa đi. Một vòng thôi. Mỹ Hương. Bất chợt một giọng nam vang lên phía sau hai người. Cả hai quay lại. Trước mắt họ là một thanh niên cao ráo điển trai, mặc đồ sang trọng. Trên gương mặt anh có vài vết sẹo mờ, như từng trải qua một cơn biến cố lớn trong đời. Lại thấy Mỹ Hương cứng đơ người không nói được câu gì, liền hỏi thay. À, cho hỏi, anh tìm chị Hương có việc gì không? Anh là Gia Kim. Cái thằng khốn nạn mà cô Hương đây vừa nhắc tới đó. Hương chưa kịp phản ứng gì thì cơn đau bất ngờ ập đến. Đau quá Lại ơi, chị đau quá. Gia Kim hốt hoảng lao tới, ẵm Mỹ Hương vào trong phòng. Nè nè, mau đi kêu bà mụ giùm tôi đi, nhanh lên. Chỉ vài tiếng sau, tiếng khóc trẻ con vang lên khắp nhà. Gia Kim vội vàng chạy ngay vào phòng để nhìn mặt con. Nhìn cảnh đoàn viên trước mắt, Lại khẽ mỉm cười, xoa nhẹ bụng mình. Mấy tháng nữa chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Hy vọng má con mình được gặp lại. Ngăn rớt. Ngoài sân, giọng Tấn vang lên. Lại ơi, về nhà anh em. Lại bước ra, thấy Tấn đang ngồi trên xuồng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng bước về phía anh. Hoàng hôn đổ xuống, nhuộm cam cả bầu trời. Gió thổi tung những nhánh cỏ lao bên bờ, nghiêng mình theo gió. Tấn nắm tay Lại, nhẹ kéo cô xuống xuồng. Ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Chiếc xuồng nhỏ lững lờ trôi giữa sắc chiều êm ả. Trên bờ, một ông già đang ngồi câu cá, dáng vẻ thông dong, vừa buông cần vừa thả hồn theo mây nước. Ông vuốt chòm râu bạc, mắt hướng về phía hoàng hôn, rồi cất giọng ngâm nga. Ơi, kiếp người như gió thoảng qua, sáng còn rực rỡ, chiều là hư không. Bạc tiền nếu giữ được không, thịnh suy một thoáng như dòng nước trôi. Thôi đừng tham chốn xa xôi, an yên là đủ, giữa trời mây bay. Cỏ lao nghiêng ngả chiều lai, theo làn gió cuốn, tan theo bóng chiều. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Gieo Oán Báo, là một câu chuyện tiếp theo trong những câu chuyện viết về thần sông Giang Tuyết qua những sáng tác của Ngọc. Nếu như quý thính giả yêu mến những tác phẩm của Ngọc, đừng quên truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.